Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 61 mỹ nữ lọa thân chết trên giường. Trong tiểu lâu này giường rất lớn, thậm chí hai người nằm cũng còn dư, lúc này nữ nhân kia đang nằm úp sấp trên giường, hai chân hơi có chút tách ra, cái mông cao cao vỉnh vỉnh, vị trí đối diện cửa sổ, từ góc độ của Tô Bằng nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của nàng. Tô Bằng vẫn như cũ chắc chắn nàng là nữ nhân, bởi vì thân thể của nàng không có gì che chắn, lộ ra hai đùi trắng nón cùng với cái mông, bộ vị nhạy cảm giữa đùi cũng nhìn một cách không sót gì cả. Vị cô nương này. Tô Bằng sau khi kinh ngạc xong, lập tức theo bản năng nhắm hai mắt lại trong miệng gọi một tiếng. Nhưng mà nữ nhân trên giường kia hoàn toàn không có phản ứng. Mà Tô Bằng cũng kịp phản ứng lại, trong lòng cảm giác không đúng, tại sao có thể có một nữ nhân toàn thân trần truồng, dùng tư thế cảm thấy thẹn này mà nằm úp sấp ở trên giường mình. Tô Bằng hít sâu hai cái, quyết định không tránh né nữa, mở hai mắt ra. Chỉ thấy nữ nhân này vẫn không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Tô Bằng nhíu mày, chậm rãi đi tới, dần dần đến gần nữ nhân này, eo của nàng. Lưng cánh tay, đầu chậm rãi đi vào trong mắt Tô Bằng, nữ nhân này thật đúng là toàn thân trần trụi. Có điều Tô Bằng cũng không có suy nghĩ vẩn vơ gì, trong lòng lại dần dần căng thẳng nặng nề, nữ nhân này hơn phân nửa đã gặp phải bất hạnh. Đợi đến khi Tô Bằng hoàn toàn đến gần nữ nhân này, đã thấy được gương mặt của nữ nhân này, tuy rằng thoạt nhìn đúng là mỹ nữ. Nhưng lúc này hai mắt trợn tròng, tròng trắng mắt đa phần đã hóa xanh, mặt đầy hoảng sợ cứng lại trên gương mặt vốn là xinh đẹp, trên cổ một cặp dấu tay màu tím, giống như là có người mạnh mẽ bóp chặt cổ, hít thở không thông dẫn tới chết. Trong lòng Tô Bằng lại càng lạnh cả người, hắn vươn ra một ngón tay đụng vào nữ nhân này một chút, phát hiện cơ thể của nàng đã căng cứng, có điều trên thi thể cũng không có xuất hiện thi ban mở ngoặc tròn các đốm chấm xuất hiện trên thi thể sau một thời gian dài đóng ngoặc tròn, tuy rằng lạnh cả người, nhưng vẫn còn một chút độ ấm, giống như vừa mới chết không lâu, mà phía dưới làn da mơ hồ thấy được một số điểm máu ửng hồng, trên người có mùi tinh đàn, có vẻ như trước khi chết đã trải qua chuyện tình dục. Tô Bằng giờ phút này cũng không tỉ hiềm gì nữa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ tư mật của nàng dính không ít chất bẩn màu trắng đục. Cưỡng gian rồi giết chết. Trong lòng Tô Bằng lập tức có phán đoán, nghi vấn lập tức xuất hiện, nàng tại sao lại xuất hiện ở phòng này, lại còn trên giường của mình. Tô Bằng cau mày, quay đầu lại quét mắt nhìn cái cửa, tự hỏi vừa rồi mới xảy ra chuyện gì. Ta ở trong trò chơi ăn cơm xong lên lầu đăng xuất, đến bây giờ đăng nhập vào trò chơi, đại khái đã hơn 40 phút, mà lúc đăng xuất trên giường không có người này, cho nên nữ nhân này đích thị là xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Người chết sẽ không biết đi, mà đệm chăn trên giường của ta lại chỉnh tề, như vậy chỗ giết người đầu tiên cũng không phải ở trong phòng của ta, thi thể của cô gái này là bị rời đến đây. Chốt của cửa phòng vẫn còn khóa, cũng không giống bị ai mở qua, mà tiểu lâu này không chỉ một mình ta ở lại, cùng tầng còn có mấy người, không giống như là được chuyển vào từ cửa phòng. Ngược lại cửa sổ vẫn luôn mở ra, từ cửa sổ đi vào, chẳng những có thể thấy phòng không có người nào ở, tầng 2 cũng không cao, người biết một chút khinh công, liền có thể đi vào. Nghĩ tới đây, Tô Bằng cũng không quay đầu lại nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là hồi tưởng trong trí nhớ, nhớ lại những địa điểm nào ngoài cửa sổ có thể thấy được bên trong phòng. Hung thủ thật sự sau khi giết chết nữ nhân này, lại đem thi thể đưa vào phòng của ta, mà không có đụng loạn bố trí trong phòng, suy đoán có thể là giá họa. Hung thủ một khi đã tỉnh táo mà hành sự, tất nhiên sẽ không chỉ làm như vậy. Nếu ta là hung thủ, nói không chừng sẽ ẩn núp ở phụ cận, nhìn vào gian phòng này. Người bình thường gặp phải loại chuyện trong phòng đột nhiên xuất hiện một xác nữ trần truồng như này, sợ là lập tức kinh hoàng, chuyện như vậy rơi xuống đầu ai cũng là trăm miệng cũng không thể bào chữa, tất nhiên sẽ không để kéo dài, 10 người cũng có 9 người sẽ nghĩ đến làm sao để thoát khỏi hiểm nghi. Khả năng lớn nhất chính là đem thi thể cô gái này ném vào chỗ nào đó chỗ không có người, thế là xong hết mọi chuyện. Tô Bằng tiếp tục phân tích, sau đó tiến thêm một bước nghĩ đến. Nếu ta là hung thủ kia, nếu là giá họa, ta ở phủ cận chờ đợi thời cơ, ẩn núp ở chung quanh, nếu thấy ta vứt xác, liền lần theo dấu vết đến tìm được nhân chứng cùng nhau bắt quả tang ta, như vậy ta liền thật là hết đường chối cãi. Tô Bằng nghĩ đến những điều này cũng không có chút nào bối rối, mà là một ý nghĩ nảy lên trong lòng. Nếu hung thủ kia có thể đang giám thị ta, ta sao không tương kế tựu kế, giả vờ vứt xác, nhưng thực ra là đang dẫn hắn tới. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Càng nghĩ như thế, Tô Bằng càng cảm thấy kế này có thể dùng được. Cứ làm như thế. Trong lòng Tô Bằng đã lập kế hoạch, lập tức xoay người quay đầu lại, vẻ mặt giả vờ bối rối, đóng cửa sổ lại. Sau đó, Tô Bằng đi tới trước giường, nhìn thi thể nữ nhân trên giường kia thở dài, mặc dù túi càn khôn của mình cũng có thể miễn cưỡng cất nàng vào, Tô Bằng cũng không muốn làm như vậy, cứ giữ hiện trường như vậy đi. Tô Bằng đưa tay, lấy cái rèm trên giường xuống, như vậy bên ngoài liền không nhìn thấy được thứ trên giường. Sau đó Tô Bằng nhìn quét qua gian phòng, thấy trong phòng có một cái giường đựng đồ, liền cười to, cái này có thể chứa thi thể của cô gái này, liền mở ra, bên trong đúng lúc là trống không, Tô Bằng thầm nghĩ chính là nó rồi, sau khi đẩy xuống nắp giường, vác lên lưng, sau đó mở cửa sổ ra, mang cái giường nhảy ra ngoài. Vị trí của tiểu lâu này là dựa vào tường của hậu viện tiểu lâu, ngoài cửa sổ là một cái sân khác. Tô Bằng lưng vác dương lớn nhảy ra khỏi cửa sổ của tiểu lâu, bên ngoài chính là một cái ngõ tối, lúc này trời đã tối đen, trong ngõ không có người nào chạy theo hướng đến đường thủy. Tô Bằng cố ý chậm dần lại tốc độ, vác cái dương hướng đến đường thủy ở hồ Bà Dương, một bên cảnh giác bốn phía. Ngõ tối này càng là đi vào bên trong càng bùn lầy u ám hôi thối, hai bên đường đều là tường cao. Ngõ tối này lại quanh co vòng vèo, cuối cùng đã đi đến chỗ bờ hồ vô nhân thông với động đình hồ. Tô Bằng rất nhanh đi tới bờ hồ vô nhân kia, lại vẫn chưa có thấy ai đuổi theo. Chẳng lẽ là ta nghĩ lầm rồi? Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nhưng một khi đã diễn trò như vậy, sẽ phải làm thật một chút. Hắn ở chỗ này làm bộ tìm kiếm, giống như đang tìm kiếm một chỗ thích hợp để vứt xác. Người nào đang ở đó, ngươi đang làm gì đó? Vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát vang lên sau lưng Tô Bằng. Rốt cuộc đã có người xuất hiện, là hung thủ kia sao? Nhưng Tô Bằng nghe xong giọng nói này, lại nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một thiếu nữ anh khí tuấn tú mặc váy quần màu vàng nhạt, không biết khi nào thì xuất hiện. Lúc này đang dựng thẳng hai hàng nhà quát lên rất có đặc sắc, quát lên với mình. Nhưng người này Tô Bằng ở trong tiểu lâu đã gặp qua một lần, chính là thiếu nữ áo vàng thủ lĩnh bộ khoái. Tại sao là ngươi? Tô Bằng thấy thiếu nữ anh khí này, không khỏi nghi ngờ nói. Ta tại sao cái gì ngược lại ngươi, đêm hôm khuya khoát không ngủ, mang theo một cái dương ra ngoài làm gì, trong dương là đựng cái gì? Thiếu nữ áo vàng nghiêm khắc nói. Ra ngoài đi dạo một chút thôi. Trong lòng Tô Bằng suy tính, thiếu nữ áo vàng này sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là nàng có quan hệ với hung thủ? Nàng tất nhiên không thể nào là hung thủ. Nhưng nàng có quan hệ với hung thủ hay không, nếu thật có liên quan, vậy thì có chút phức tạp. Ăn nói lung tung, ngươi hết sức khả nghi, cho ta xem trong dương là đựng cái gì, sau đó cùng ta đi đến quan phủ một chuyến. Thiếu nữ áo vàng kia hoàn toàn không tin Tô Bằng, nàng từ vỏ đao nắm trong tay rút ra một thanh đoạn đao tạo hình hơi có vẻ kỳ lạ, nói với Tô Bằng. Mà lực chú ý của Tô Bằng lại toàn bộ không có ở trên người nàng, chỉ là quan sát bốn phía xem có thể tìm ra người bí mật khả nghi không. Bỗng nhiên, Tô Bằng đột nhiên phát hiện, sau một cây đại thụ cách nơi này đại khái mấy chục mét, dường như thấp thoáng có một người đang núp ở phía sau, đầu của người này dưới ánh trăng lại có vẻ sáng lóa vô cùng. là ngươi. Thị lực của Tô Bằng vô cùng tốt, tuy rằng chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lập tức nhận ra ngay cái đầu bóng lưỡng như cái gáo kia, chính là Hoa Hòa Thượng Diêu Thông mở ngoặc tròn Hoa Hòa Thượng bằng chỉ Hòa Thượng không giữ giới quy, như uống rượu, ăn thịt đóng ngoặc tròn. Diêu Thông phía sau cây nơi xa cũng không khỏi cả kinh, mình đuổi theo Tô Bằng đi ra ngoài một hồi, mới vừa thấy trò hay, có chút xuất thần, không tự giác muốn nhìn nhiều thêm một tí, lại không nghĩ rằng nhãn lực của Tô Bằng tốt đến như thế, không ngờ lại phát hiện ra hắn. Hòa thượng này cũng rất quyết đoán, lập tức xoay người bỏ chạy. Tô Bằng cũng chẳng nói nhảm bảo hắn đứng lại, mà là ném cái dương đi thi triển thân pháp thần hành bách biến đuổi theo Hòa thượng Diêu Thông kia. Đứng lại! Thiếu nữ áo vàng kia, ngay lập tức tiến lên, một cước đẩy cái dương lên, phát hiện bên trong trống không, không khỏi chửi bậy một tiếng. Đáng giận! Sau đó cũng thi triển khinh công đuổi theo hướng của Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 62 có chút phức tạp. Tô Bằng thi triển khinh công thần hành bách biến truy kích hòa thượng giả đầu chọc lóc Diêu Thông kia. Khinh công của hòa thượng giả Diêu Thông kia ngược lại cũng rất cao, tiến lên phía trước vun vút, mỗi lần nhảy lên hạ xuống cũng phải là 6-7 thước. Mà hơn nữa còn thay đổi hướng cũng rất linh hoạt, những chỗ nào không tiện nhảy xuống thì dùng chân điểm lên cây khô trên mặt đất một chút, là có thể dễ dàng mượn lực, tốc độ thật sự không tầm thường. Mà còn nhìn Tô Bằng, thì cực ít nhảy, hai chân giống như là dính trên mặt đất, nhưng từng bước chân tỉ mỉ liên tục, thân hình mờ nhạt, tốc độ kinh người. Vốn thuộc tính nhanh nhẹn của Tô Bằng cũng không tính là thấp. Cao 9 điểm, sau lại làm các loại nhiệm vụ thuộc tính đã lên tới 11 điểm, cho dù không cần khinh công tốc độ chạy 100m cũng xê xích cỡ 10 giây, mà còn thân pháp thần hành bách biến, tuy rằng chẳng qua là chỉ là tầng thứ nhất, nhưng cũng tăng tốc độ lên 0.95, tốc độ của Tô Bằng gần như tăng lên gấp đôi, đạt tới trình độ 100m khoảng 5-6 giây, cũng có thể đuổi theo Diêu Thông đang ở phía trước kia. Trái lại sau lưng Tô Bằng thiếu nữ váy vàng nhạt đang đuổi theo kia, tuy rằng thoạt nhìn khinh công không tồi, nhưng vẫn là kém hơn Tô Bằng rất nhiều, không bao lâu, liền đã dần dần bị bỏ rơi. Tô Bằng toàn lực truy kích Diêu Thông kia, chỉ thấy cây cối trong rừng cây ven hồ không ngừng gào thét ở bên cạnh mình, tốc độ của mình đã rất là bất phàm, nhưng Diêu Thông này thật sự nhanh nhẹn, nhất thời nửa khắc đuổi không kịp. Nhưng Tô Bằng đã quyết định, Diêu Thông cùng với Âu Dương Khánh từng đấu qua, Âu Dương Khánh đánh giá khinh công Diêu Thông là hạng nhất, nội lực nếu muốn hạng hai thì còn kém một chút, mà còn Tô Bằng học chính là nội công hạng nhất, cho dù là tầng một cũng sẽ không kém Diêu Thông là bao, cùng lắm thì đuổi theo mấy giờ, cũng làm hắn mệt chết. Diêu Thông phía trước thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tô Bằng, cũng là vừa giận vừa sợ. Hắn không ngờ khinh công của Tô Bằng cũng là cao siêu như vậy, sợ là nhất thời chạy không xong. Sau khi suy tư, hắn cười một tiếng, sau đó lại đột nhiên tăng thêm một chút tốc độ, chui vào trong rừng ven hồ, giống như muốn mượn địa hình phức tạp trong rừng để vứt bỏ Tô Bằng. Nhưng cái này cũng không dễ dàng, thân pháp thần hành bách biến của Tô Bằng càng thích hợp loại địa hình phức tạp này, tốc độ căn bản không có yếu bớt. Ngược lại còn phát huy ra ưu thế. Hai người ngươi truy ta đuổi, tại nơi này tạo thành vòng tròn. Một màn đuổi theo này, đuổi theo hơn nửa canh giờ, hai người Tô Bằng đã đi hơn 10 dặm đường, đã quấn nhau ra khỏi cánh rừng phủ cận, hướng về bên trong rừng rậm. Tô Bằng đuổi theo cũng có chút nôn nóng, Diêu Thông kia, tuy rằng nội công bình thường, nhưng không ngờ rất có tính kiên nhẫn, đến bây giờ còn chưa có lộ ra vẻ mệt mỏi. Tô Bằng tuy rằng cũng còn có thể chống đỡ lâu thêm nữa, nhưng chẳng lẽ tối nay muốn lãng phí hết thời gian cho cái gã hòa thượng giả này. Đang lúc Tô Bằng suy nghĩ có nên tiếp tục cùng Diêu Thông dông dài thêm nữa hay không, địa hình phía trước đột nhiên biến đổi, phía trước xuất hiện một khe sâu không lớn, khe sâu mặc dù không lớn, nhưng ngoại trừ con đường đến đây, những chỗ còn lại giống như là không có đường, mà cái khe sâu này, dường như phía trước rất sáng tỏ thông suốt, Diêu Thông chạy ở phía trước nhìn thấy, lập tức tinh thần chấn động, hắn đến khe sâu, có một con sông rộng chừng 12-13 thước, sau lưng khinh công của người đang đuổi theo hắn kia, xem bộ dáng hình như giỏi về ẩn náu di chuyển, cũng không giỏi về bay lượn leo trèo chạy đến con sông này. Diêu Thông chỉ cần thi triển pháp môn khinh công mượn lực bay lên, là có thể vứt bỏ người phía sau rồi. Nghĩ đến đây, Diêu Thông không khỏi lên tinh thần, thân hình tựa hồ lại nhanh hơn vài phần. Mà còn Tô Bằng sau lưng hắn, cũng đã thấy nhánh sông này, không khỏi nhíu mày, mình có cần phải đuổi theo người này tiếp không? Lúc này Diêu Thông đã chạy vào khe sâu kia, hắn thấy chạy trốn có hy vọng, lập tức vừa chạy trốn vào bên trong vừa cười ha ha, giống như đã sắp chạy thoát. Tô Bằng phía sau nhưng lại hết sức không cam lòng, nhưng lúc này xem ra đúng là không có cách nào ngăn cản Diêu Thông kia chạy thoát. Vù! Ngay khi Diêu Thông đang đắc ý cười to, bỗng nhiên một tiếng xé gió vang lên, trong lòng Diêu Thông căng thẳng, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lại thấy hai phát ám khí mang theo hình phong bay tới trước mặt hai chân mình. Diêu Thông không kịp chuẩn bị, chỉ kịp nâng lên một chân, đã có ám khí bắn trúng bắp chân của hắn, là một cục đá mang theo nội lực. A! Diêu Thông kêu một tiếng, lập tức cảm giác kinh mạch trên chân không thuận, nội lực truyền không được đến đùi, lảo đảo một cái rơi xuống mặt đất, mà lúc này, một thân ảnh màu trắng từ tảng đá ở một chỗ bên khe sâu nhảy lùi lại, thân ảnh kia trong tay cầm một cành cây khô, hướng về phía Diêu Thông. Diêu Thông vung tay, muốn ngăn trở cành cây khô này, lại phát hiện cành khô kia lập tức sinh ra biến hóa huyền diệu, Diêu Thông nhất thời cảm giác hoa cả mắt, trên người đau đớn liên tục, cũng liên tiếp bị điểm trúng mấy chỗ đại huyệt. Lập tức, huyết mạch Diêu Thông không thông, thân thể chết lặng, ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Tô Bằng cũng đã đuổi theo đến nơi này. Nhìn người đã bắt Diêu Thông lại, con ngươi của Tô Bằng không khỏi trợn lớn hơn một chút, nói: "Là ngươi sao Phó tiên sinh?" Chỉ thấy người dùng cành khô để bắt được Diêu Thông chính là Phó Dịch, một đường trò chuyện hòa hợp với Tô Bằng. Phó Dịch thấy Diêu Thông đã ngã, nhìn về phía Tô Bằng, khẽ cười cười, nói: "Ta vô tình lừa ngươi. Ta cũng quả thật đã lâu không đi lại trong giang hồ, đã không còn xem như là người giang hồ. Nhưng là quả thật biết chút võ nghệ thô thiển, ngẫu nhiên thấy người này dường như muốn hãm hại Tô tiểu huynh đệ, thật sự không muốn nhìn ngươi bị hàm oan, liền không nhìn được mà ra tay. Ô Phó tiên sinh, ngươi đã thấy được hành vi gian ác của tên này." Tô Bằng nghe xong đối với việc Phó Dịch nói, hắn cũng không phải quá kinh ngạc về chuyện Phó Dịch biết võ công, các loại dấu hiệu trên đường đã sớm khiến Tô Bằng cảm thấy Phó tiên sinh này không phải là văn sĩ bình thường, biết võ công cũng không khiến Tô Bằng kinh ngạc. Phó Dịch gật đầu kể lại cho Tô Bằng. Hóa ra hôm nay Tô Bằng, sau khi ăn xong cơm tối ở trong tiểu lâu, Âu Dương Khánh cùng với Phó Dịch đã sớm rời khỏi. Chẳng qua là Phó Dịch lúc tiến vào hậu viện lại hết sức cảnh giác, dưới ánh trăng ngẫu nhiên nhìn thấy được có một bóng dáng người đầu trọc, lưng đeo một bao bố từ sau viện vượt tường lại đây. Phó Dịch cũng không có lập tức lộ ra bản thân mình, ẩn núp trong bóng tối nhìn gã đầu bóng lưỡng đang làm gì đó. Chỉ thấy gã đầu trọc kia tiến vào trong sân phía sau tiểu lâu, nhảy thẳng vào tầng 2 của một tòa tiểu lâu. Phó Dịch lại biết căn phòng này đúng là nơi Tô Bằng ở, liền sinh ra sự hiếu kỳ, muốn nhìn một chút tên đầu chọc này tới đó làm gì. Chưa tới chốc lát sau, gã đầu chọc kia lại từ cửa sổ lầu 2 nhảy ra, nhưng không thấy bao bố đó nữa, sau đó nhảy mấy cái, nhảy lên trên mái hiên của một gian phòng bỏ trống, dường như đang quan sát gì đó. Phó Dịch cũng không có rời khỏi, ngay tại một chỗ tối trong sân, nhìn gã đầu chọc đó đến tột cùng là muốn gì. Lúc sau, Phó Dịch thấy Tô Bằng mang theo một cái dương từ trong cửa sổ nhảy ra, giống như muốn đi đâu đó. Đầu chọc kia ở nóc phòng xa xa theo dõi Tô Bằng, đuổi theo tới, tình cờ lộ ra khuôn mặt, chính là Diêu Thông ban ngày đào tẩu khỏi thuyền. Phó Dịch trong lòng biết có chút vấn đề, hắn vốn đã ẩn giấu võ công, nhưng khinh công cũng không yếu chút nào, nhảy vào trong phòng Tô Bằng, nhìn một chút, lại phát hiện thi thể nữ nhân trên giường, hơi suy nghĩ một chút, Phó Dịch đã đoán được một cách đại khái, lại đuổi theo, chẳng qua là biết rõ khinh công của Diêu Thông kia rất tốt, sợ là kinh động đến hắn, liền đuổi theo Diêu Thông xa xa. Lúc sau, Phó Dịch thấy Tô Bằng phát hiện Diêu Thông, sau đó hai người truy đuổi, Phó Dịch đánh giá, khinh công của mình cùng với hai người bọn họ cũng không sai biệt nhiều lắm, ngược lại hắn chưa chắc có thể bắt được Diêu Thông kia, chẳng qua là mấy năm trước hắn đã từng tới Hồ Phàn Dương thấy phương hướng mà mấy người Tô Bằng đang đi đến, hình như phải đi qua khe sâu này, mà hắn lại biết một đường tắt đi thông ở chỗ này. Liền không có đi theo phía sau hai người Tô Bằng nữa mà là từ đường tắt đuổi đến nơi đây mai phục, nhưng mà hắn không mang binh khí chỉ đành nhặt tạm một đoạn cành khô để chế phục Diêu Thông này. Đa tạ Phó Tiên Sinh, nếu không có Phó Tiên Sinh xuất hiện tức thì ta sợ đã không cách nào bắt giữ được kẻ ác này. Tô Bằng nghe xong, lần nữa chắp tay tạ ơn Phó Dịch. Phó Dịch mỉm cười, nói: thật ra thì nếu như người này chỉ là một gã giang hồ mánh khóe bịp người tầm thường, ta cũng chưa chắc đã ra tay, nhiều nhất chỉ là miệng lưới vạch trần sơ sơ một chút, nhưng mà người này chẳng những đi lừa gạt, lại còn giết người giá họa, ta không đành lòng thấy Tô tiểu hữu vô tội bị người hãm hại, liền đuổi theo. Phó Tiên Sinh lòng dạ tốt bụng. Tô Bằng nghe xong trong miệng nói, sau đó Diêu Thông nói: hành vi của người này đã chạm đến ranh giới của ta, mặc dù không giết hắn, cũng phải cho hắn gặp quan. Quan uổng. Diêu Thông kia đã ngã xuống đất, mặc dù thân thể không thể hành động được nhưng tai mắt vẫn còn dùng được, nghe được Tô Bằng nói muốn giết hắn, không khỏi kêu to lên, nói: ta thật sự là oan uổng tại hạ, mặc dù có háo sắc cường đoạt nương tử xinh đẹp, nhưng mà từ trước tới nay chưa hề sát sinh, tiểu nương tử đã chết kia, mặc dù là Diêu Thông ta bắt cóc, nhưng không phải là do Diêu Mỗ giết chết, anh hùng đừng có giết ta, nếu không Diêu Thông quả thật là chết oan uổng. Ồ, ngươi còn có lý do gì để thoái thác đây? Tô Bằng nghe xong, đi tới, lật Diêu Thông kia lên lại, hỏi hắn: ta oan uổng mà mấy vị đại hiệp sau khi bóc trần ta tại trên khách thuyền kia, tiểu tăng liền chạy trốn tới một thành trấn ở gần Hồ Phàn Dương tìm một cái khách sạn để đặt chân, chỉ là cảm thấy trong lòng buồn bực, muốn tìm một tiểu nương tử để vui vẻ một phen, đúng lúc sau khi vào khách điếm thấy có một tiểu nương tử, dường như đang tìm gì đó, Diêu Mỗ thấy bốn phía không có người nào, liền điểm hôn huyệt của nàng, bắt đến trong phòng độc viện của Diêu Mỗ ở khách điếm, chuẩn bị làm việc. Chẳng qua là tiểu nương tử kia sớm liền tỉnh lại, liều mạng chống cự, không muốn thành toàn chuyện tốt của Diêu Mỗ, mà Diêu Mỗ cảm thấy nếu đánh bất tỉnh nàng thì lúc làm việc thật sự không có tình thú, vừa hay trên người Diêu Mỗ có mấy cành hương thôi tình đến từ Tây Vực, một lượng hoàng kim một cành đó. Liền lột sạch tiểu nương tử kia đến lúc chỉ còn áo lót, sau đó trói tứ chi của nàng lại, chặn miệng đốt hương liệu thôi tình đó lên, mà hương liệu kia thật sự bá đạo, Diêu Mỗ sợ bản thân mình chịu không nổi, liền đóng cửa sổ, còn mình ra ngoài đi dạo một hồi, chờ tiểu nương tử kia đồng tình, lại không ngờ rằng nhìn thấy mấy vị anh hùng, liền đi theo tới đây, chú ý mấy vị anh hùng. Ta thấy anh hùng dùng cơm xong trở về tiểu lâu, nhớ ký gian phòng của anh hùng, mới chợt nhớ tới tiểu nương tử trong phòng ở khách điếm, may mà hai nhà khách điếm cách nhau không xa là bao, Diêu Mỗ liền chạy trở về, nhưng trở lại trong phòng kia của ta, Diêu Mỗ lại phát hiện tiểu nương tử kia đã chết trên giường của Diêu Mỗ. Nhưng giống như là bị người cưỡng gian rồi giết chết. Nhưng mà có trời chứng giám, thật sự không phải là Diêu Mỗ làm. Diêu Mỗ cho tới bây giờ đều là tiếc hoa như mạng, sao lại cam lòng giết mỹ nhân cho được. Trong lòng Diêu Mỗ kinh hãi, không biết nên xử lý như thế nào, đột nhiên như bị ma dụ ám ảnh, nhớ tới anh hùng. Liền từ cửa sổ nhảy ra, Hai nhà khách điếm cách nhau không xa, chỉ cách ngõ tối hơn 10 thước. Ta nhìn thấy trong phòng anh hùng dường như không có ai, liền nổi lên tà tâm, dùng bao bố ôm thi thể của tiểu nương tử đặt ở trên giường của anh hùng. Nhưng mà anh hùng minh xét, chuyện giết người quả thật không phải là ta làm đâu. Diêu Thông cảm giác một câu nói của mình nói ra có cái gì đó không đúng, tại nơi có thể trở thành chỗ chôn thây của mình, tánh mạng quan trọng nhất. Mồm miệng của hắn đặc biệt minh mẫn, đem những chuyện mình biết nói rất rõ ràng. Tô Bằng nghe xong, lại cũng hiểu được Diêu Thông này không giống như là đang nói dối, hắn nói cực kỳ liền mạch, hoàn toàn không giống là giả bộ. Tô Tiểu Hữu, phó mố từng học qua một số kỹ thuật tra khảo, vừa rồi nghe lời của người này nói cũng không giống như là nói dối. Lúc này Phó Dịch bỗng nhiên mở miệng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, trực giác của bản thân mình cũng cảm giác được, Diêu Thông này không giống như là đang nói dối. Vậy thì kỳ quái, người giết nữ nhân kia là ai chứ? Tô Bằng không khỏi suy tư. Tình huống có chút phức tạp. Tô Tiểu Hữu, cho dù Diêu Thông này không có giết người, hắn cũng có hiểm nghi lớn, chúng ta liền dẫn hắn đến gặp quan phủ của Hồ Phàn Dương đi. Phó Dịch nói, Tô Bằng gật đầu, hắn tiến lên trước sờ trong ngực Diêu Thông một chút, lấy ra một túi tiền bên trong có 12-13 lượng hoàng kim cùng với tán bạc vụn, còn có hai khúc hương liệu màu vàng, chính là hương liệu thôi tình từ Tây Vực theo lời Diêu Thông nói. Tô Bằng kéo Diêu Thông, vừa định áp hắn đến Hồ Phàn Dương, đột nhiên Diêu Thông kia vốn giống như là một đống thịt mềm, không ngờ lại mạnh mẽ quát to một tiếng, thân thể thế nhưng đã khôi phục lại năng lực, một chưởng quét tới Tô Bằng. Ngươi dám? Tô Bằng phản ứng không chậm, tuy rằng chuyện phát sinh bất ngờ, nhưng vẫn kịp xuất chưởng cùng với Diêu Thông chạm nhau một chưởng, chẳng qua là trong lúc vội vã, đơn chưởng không có sót nhiều nội lực, có chút chịu thiệt. Diêu Thông kia chạm nhau một chưởng, không nói hai lời, quát to một tiếng, thân thể bay lên trời, sau đó liền chạy vào con sông lớn ở trước mặt. Tặc tử, ngươi dám? Phó Dịch thấy thủ pháp điểm huyệt Diêu Thông của mình không ngờ lại bị giải bỏ, để Diêu Thông kia chạy trốn còn đánh Tô Bằng một chưởng, không khỏi có chút nổi giận, đưa cành khô trên tay lên coi như kiếm xuất ra một chiêu. Một đạo kiếm khí vô hình bắn ra quét trúng Diêu Thông đã nhảy ra 4-5 thước, Diêu Thông lập tức phun ra một búng máu, nhưng thế đi không giảm, liên tục tung ra mấy cái, ra khỏi khe sâu trước mặt con sông đang chảy đột nhiên nhảy lên, bay lên 6-7 mét, sau đó từ không trung mượn lực, bay qua con sông dài 11-12 mét này. Tô Bằng không khỏi nhíu mày. Hắn tự hỏi khinh công bây giờ của mình không biết có thể nhảy qua được nhánh sông này hay không, đành buông tha cho việc truy kích. Phó Dịch cũng cau mày, nhìn Diêu Thông kia chạy đi mất, nói. Người này không ngờ lại nhanh chóng phá được thủ pháp phong huyệt của ta, nội lực không ngờ lưu loát như thế. Không phải là phá. Tô Bằng nhìn bóng lưng của Diêu Thông đã đi xa, nói. Lúc ta lục soát trên người hắn, cảm giác bên trong hắn còn mặc cái gì đó, có thể là nhuyễn giáp bên người, chống đỡ kình khí phong mạch của Phó tiên sinh. Có thể là như thế. Phó Dịch nghe xong, cũng gật đầu nói. Phó tiên sinh, chúng ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, nhanh chóng chạy trở về thôi, trong phòng ta còn có. Nếu là bị người khác thấy được, cũng thật là phiền toái. Tô Bằng nói với Phó Dịch. Phó Dịch gật đầu, nói. Nếu là thật sự bị người phát hiện, ta có thể làm nhân chứng cho ngươi, chứng minh sự trong sạch của ngươi. Trong lòng Tô Bằng hơi có chút cảm động, người này bèo nước gặp nhau lại vì mình mà giúp đến như vậy đã là không tệ lắm rồi, liền gật đầu nói. Đa tạ. Phó Dịch gật đầu. Hai người thi triển khinh công quay trở về thành trấn Hồ Phàn Dương. Sau khi trở lại khách điếm, Tô Bằng cùng với Phó Dịch cùng nhau đến tiểu lâu khách điếm mà Tô Bằng ở lại, chẳng còn có thi thể của nữ nhân đó nữa. Chẳng qua là lúc hai người lên lầu, lại phát hiện cửa phòng Tô Bằng đã đó cả đám người tụ tập lại đang đợi. Tô Bằng lập tức nhíu mày, nhìn một chút, một đám thiếu hiệp hiệp nữ bọn Hoắc Tư Kiệt cùng với Âu Dương Khánh đang ở cửa phòng Tô Bằng cãi vả, còn có mấy bồi bàn với chủ quán đang hóa giải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Bằng thấy vậy liền lên tiếng hỏi. Những hiệp nữ thiếu hiệp kia thấy Tô Bằng, lập tức có mấy người rút bội đao bội kiếm trên người ra kêu choang choang, nghe được một tên thiếu hiệp quát. Tên dâm tặc cưỡng gian rồi giết chết nữ tử, nhanh chóng cúi đầu chịu trói. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 63 xác chết biết đi. Tô Bằng nghe xong, không khỏi nheo mắt lại, hỏi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy có hiểu cái gì gọi là phỉ báng hay không? Dâm tặc còn dám rảo biện, ngươi dám mở cửa ra để ta lục soát gian phòng của ngươi một chút không? Tên thiếu hiệp này, trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng chỉ vào Tô Bằng mà nói, mấy hiệp nữ thiếu hiệp chung quanh cũng chia binh khí với Tô Bằng. Tô Bằng không thèm để ý tới bọn họ, nhìn thoáng qua tư thế của Âu Dương Khánh giống như đang cố thủ trước cửa phòng mình, nói. Âu Dương huynh, đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Những tên giang hồ này, không biết ở đâu đào ra cái tin, nói là trong phòng ngươi có một cái xác nữ nhân, phải lục soát phòng của ngươi, ta thấy được liền ngăn bọn họ lại, chính là những người này còn muốn cậy mạnh, nếu ngươi còn chưa có trở lại, ta sợ là ta cũng sắp động thủ. Âu Dương Khánh nói đột nhiên lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, nháy mắt mấy cái với Tô Bằng. Tô Bằng thấy Âu Dương Khánh giống như là đang ám chỉ mình cái gì đó, không khỏi nhíu mày, Âu Dương Khánh cũng biết cái gì sao? Ngươi tên là Tô Bằng phải không mau mau mở cửa phòng để cho chúng ta lục soát một chút? Hoắc Tư Kiệt lúc này nhìn Tô Bằng, nói với hắn. Tô Bằng nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, không biết có phải là mới vừa rồi mọi người xô đẩy hay không? Hoắc thiếu hiệp lúc này có chút y quan mở ngoặc tròn áo mũ đóng ngoặc tròn không ngay ngắn, cũng không biết có phải hay không là không biết có phải là hưng phấn hay không, sắc mặt hắn ửng hồng trên đầu còn có mồ hôi kỳ quái chính là môi lại có chút trắng nhợt. Hoắc thiếu hiệp này, ngươi chẳng lẽ là bị bệnh sốt rét, môi sao lại trắng nhợt như vậy? Âu Dương Khánh kia nhìn Hoắc Tư Kiệt cười hắc hắc nói với hắn. Ít nói nhảm, có người thấy tên người Giang Ninh ngươi trong phòng cất giấu một tác xác nữ, người nọ nhát gan không dám báo quan, liền báo cho Hoắc thiếu hiệp. Hoắc thiếu hiệp tìm bọn ta chính là để điều tra gian phòng dâm tặc này một chút, không có lửa làm sao có khói, nếu trong lòng hắn không thẹn, sẽ không sợ chúng ta lục soát phòng đúng không? Một hiệp nữ bên trong đám Hoắc Tư Kiệt nói. Thật sao, nội tâm không thẹn là có thể lục soát phòng của người khác, ta đây không dậy nổi sắc tâm có phải là có thể cùng với ngươi sinh hoạt vợ chồng? Âu Dương Khánh cười nhạo, nói với hiệp nữ này. Ngươi tên bị ổn này. Hiệp nữ kia nghe xong, lập tức nhục nhã mặt đỏ bừng, giơ kiếm lên nói với Âu Dương Khánh. Chư vị đại hiệp. Nghe lão hủ nói một câu, chúng ta kinh doanh tiểu điếm không dễ dàng, chư vị đại hiệp cũng đừng có náo loạn nữa, cùng lắm lão hủ giảm 3 phần tiền phòng cho chư vị, cũng đừng có lục soát gian phòng kia nữa đi. Lão bản của khách điếm, lúc này cũng ở bên ngoài phòng lầu 2 này, không ngừng thở dài nói với đám người hai bên. Trong lòng Tô Bằng đã có chút hiểu rõ suy nghĩ của lão bản khách điếm này. Nếu như không có phát hiện ra xác nữ nào thì cũng còn đỡ, vạn nhất mở cửa ra thật sự phát hiện một xác nữ, việc làm ăn của hắn ở đây có thể sẽ phải xuống dốc. Lão bản của khách điếm này cũng bất kể là dâm tặc có ở ngay tại chỗ này của hắn hay không, chỉ cần đem chuyện này mơ mơ hồ hồ gạt qua là tốt rồi, chẳng qua là không có ai để ý đến hắn. Vào lúc này, phía dưới tiểu lâu, không ngờ lại đi tới mấy người. Cầm đầu mấy người đi lên lầu kia, nhìn thấy Tô Bằng, không khỏi quát một tiếng. Tô Bằng quay đầu lại, lại thấy chính là thiếu nữ váy vàng nhạt kia, lúc này đi theo phía sau nàng còn có 3 gã bộ khoái, đang đi lên. Người quan phủ đến. Thấy được thiếu nữ kia, đám thiếu hiệp hiệp nữ lại om sòm, lớn tiếng nói. vị nữ hiệp này, chúng ta nhận được có người tố cáo, nói là người tên Tô Bằng này chính là dâm tặc, trong phòng của hắn có một cái xác nữ, nhưng người này cùng với đồng bạn của hắn cũng không cho chúng ta lục soát. Lúc này, bộ dáng Hoắc Tư Kiệt giống như trả lời bình thường, nói với cô gái bộ khoái kia. Ta đã biết rồi, bộ dạng của tên này khả nghi, ta hoài nghi hắn đã vứt xác không để lại dấu vết. Nếu nói trong phòng hắn có thể có dấu xác nữ thì phải kiểm tra, các ngươi hãy canh giữ người này, chớ để cho hắn chạy thoát. Thiếu nữ áo vàng nhạt, lời của nàng đại biểu cho thái độ của quan lại. Những hiệp nữ thiếu hiệp kia lúc này hưng phấn thoáng cách làm thành một vòng tròn, đem Tô Bằng vây vào giữa. Tô Bằng mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại dần dần híp lại, trong phòng của mình thật sự có một xác nữ, nếu như là bị phát hiện, bản thân mình tránh không được phải bị giữ lại ở Hồ Phàn Dương, mặc dù có Phó Dịch làm chứng, nhưng độ thuyết phục của chứng cứ thật sự không cao, nói không chừng thân còn phải hãm trong nhà tù. Tô Bằng đã quyết định, nếu một hồi mở cửa thật sự phát hiện thấy xác nữ, mình đành phải hy sinh một ít danh dự, cũng phải phá vòng vây rời khỏi nơi đây. Nghĩ đến điều này, Tô Bằng không khỏi đưa tay sờ chuôi kiếm Vô Phong kiếm sau lưng. Nhưng vào lúc này, Tô Bằng lại thấy Âu Dương Khánh kia đang liên tục nháy nháy mắt với mình, lại tựa hồ như tự nói với mình không nên vọng động. Tô Bằng nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương Khánh, chỉ thấy Âu Dương Khánh làm hình dáng của miệng khi phát âm nói ra ba chữ, hình như là xem kịch vui. Bộ khoái sau lưng thiếu nữ áo màu vàng nhạt kia tiến lên đẩy cửa phòng Tô Bằng một chút, lại phát hiện cửa đúng là khóa từ bên trong, không khỏi nhìn thoáng qua Tô Bằng, nói. Cửa đã khóa ở bên trong. Quả nhiên là dâm tặc, cửa nếu là khóa tất nhiên hắn là từ cửa sổ ra ngoài, người tốt ai sẽ đi cửa sổ mà không đi cửa chính chứ. Bên trong đám thiếu hiệp, có người hô. Ta tới. Hoắc Tư Kiệt, Hoắc thiếu hiệp đột nhiên rút trường kiếm trong tay ra, một kiếm chém xuống, một kiếm này trực tiếp bổ cánh cửa ra, cái chốt cửa của cửa phòng Tô Bằng cũng bị một kiếm chặt đứt. Hoắc thiếu hiệp một cước đá văng. Hoắc thiếu hiệp đầu tàu gương mẫu đi đến cái giường đang được che bằng rèm vải kia của Tô Bằng. Tô Bằng nhíu mày, tay khoác lên trên chuôi kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhưng Âu Dương Khánh lại lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, lắc đầu với Tô Bằng. Hoắc Tư Kiệt một kiếm đẩy ra rèm trên giường Tô Bằng, lập tức hắn phát hiện. Giường đúng dạ trống không? Tại sao có thể là trống không? Hoắc Tư Kiệt nhìn, không khỏi kinh hãi kêu lên. Tô Bằng nghe xong, cũng đi đến, phát hiện. Trên giường quả nhiên là trống không, trừ bỏ cái đệm ra quả nhiên không có gì cả. Mà còn thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia, cũng đi đến, nhìn giường trống trơn, một đôi lông mày rất xinh đẹp cũng nhăn lại. Tô Bằng cùng với Âu Dương Khánh cũng đi đến, Tô Bằng thấy trên giường trống trơn. Không khỏi cũng hơi ngạc nhiên, chẳng qua, hắn nhìn thoáng qua Âu Dương Khánh bên cạnh, giống như đã nghĩ tới điều gì. Hoắc thiếu hiệp, ngươi giống như rất chắc chắn trong phòng này phải có một cái xác nữ nhỉ. Âu Dương Khánh đi tới, nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt sắc mặt có hơi trắng bệch, nói. Sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy người bộ khoái trong phòng, trong miệng nói. Bản thân ta đã từng nghe qua một câu nói. Gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Hoắc thiếu hiệp đối với việc chóc nã dâm tặc này đau lòng như thế, có phải là chứng tỏ Hoắc thiếu hiệp cũng là có một chút chột dạ đúng không? Hơn nữa ta cảm thấy, việc lục soát phòng của vị bằng hữu kia của ta chỉ vì có người nói trong phòng của hắn có giấu một cái xác nữ. Như vậy ta cảm thấy, cũng có thể lục soát phòng của Hoắc thiếu hiệp được chứ? Ta nhìn thấy phòng của Hoắc thiếu hiệp dường như có giọng nói của nữ tử, dâm tặc kia, nói không chừng chính là Hoắc thiếu hiệp cũng nên. Hoắc Tư Kiệt nghe xong, sắc mặt càng trắng bệch, giơ kiếm hướng về phía Âu Dương Khánh nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta lại cũng cảm thấy hẳn là nên như thế, bằng không bản thân không duyên không cớ bị người oan uổng, cảm thấy hết sức bất công. Nếu chuyện này đúng là Hoắc thiếu hiệp gây nên, vậy nhất định cũng phải kiểm tra phòng của Hoắc thiếu hiệp một chút, ta mới cam tâm chịu phục. Tô Bằng giống như lính ngộ được gì đó, mở miệng nói. Thiếu nữ váy màu vàng nhạt kia nghe xong, nhìn thoáng qua Tô Bằng, lại nhìn thoáng qua Hoắc Tư Kiệt, nói. Lời ấy cũng coi như có lý. Hừ, ta quang minh chính đại, không sợ để các ngươi lục soát. Hoắc Tư Kiệt nghe xong, nghiêm nghị lớn tiếng nói, sau đó khoanh tay đứng ở chỗ này. Vậy liền đi nào. Phòng của Hoắc Tư Kiệt cũng là vừa vặn ở trong tiểu lâu, đám thiếu hiệp cùng với chủ quán mờ mịt khó hiểu, còn có bộ khoái, Tô Bằng, bọn người Âu Dương Khánh đều đi đến phòng của Hoắc Tư Kiệt. Thiếu nữ váy màu vàng nhạt đẩy cửa phòng của Hoắc Tư Kiệt ra trong nháy mắt, đồng thời đi vào cùng với thiếu nữ váy màu vàng nhạt này còn có một thiếu hiệp nữ hiệp cũng vào cùng, không khỏi đồng thời cả kinh kêu lên. Chỉ thấy một nữ nhân trần truồng, hoặc nói đúng hơn là cái xác nữ, cái mông quang lóa không chút nào che đậy, quỳ gục ở trên giường Hoắc Tư Kiệt. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 64 ngọn nguồn chân tướng. Nhìn thấy xác nữ trên giường của Hoắc Tư Kiệt, nhất thời biểu tình của mọi người cực độ đặc sắc. Thiếu nữ bộ khoái áo vàng cầm đầu kia, khuôn mặt đầu tiên là ửng đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Nhưng nghĩ đến bản thân mình vẫn là bộ khoái, lại lập tức xoay đầu lại, đám thiếu hiệp hiệp nữ kia đều kinh hãi, không ít người còn hét thất thanh, mấy hiệp muội không khỏi thét chói tai, mà mấy thiếu hiệp đứng với nhau, ánh mắt không thể nào tin nổi, đồng loạt nhìn lại Hoắc Tư Kiệt. Giờ phút này sắc mặt của Hoắc Tư Kiệt trắng bệch, trong nháy mắt không còn huyết sắc, trong miệng thầm thì. Không có khả năng. Không có khả năng. Rõ ràng ở trong phòng của hắn. Rõ ràng ở trong phòng của hắn. Mà lão bản với hỏa kế của khách điếm, sắc mặt của cả đám so với Hoắc Tư Kiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nhìn cái xác nữ trên giường, mắt chừng líu lưới, lão bản trung niên kia mặt xám như tro tàn, ngón tay run rẩy, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời. Người nọ là hiểm nghi lớn nhất, không thể để cho hắn chạy thoát. Sau lưng Hoắc Tư Kiệt, lúc này một tiếng khiển trách của Âu Dương Khánh vang lên cũng đã làm kinh động đến thiếu nữ váy vàng nhạt cùng với những bộ khoái. Ba người bộ khoái rút đao đeo ở thắt lưng ra, đứng ở phía trước phía sau Hoắc Tư Kiệt, chuẩn bị vây bắt hắn. Các thiếu hiệp nữ hiệp xung quanh đều nghẹn ngào, hai nữ hiệp vừa mới thét chói tai xong, gương mặt có chút ửng đỏ, lại có chút trắng bệch, vẻ mặt không dám tin mà nhìn Hoắc Tư Kiệt, trong mắt toát ra đủ loại khiếp sợ, cũng không biết là sợ hãi, hay là thanh âm rơi vỡ của hình tượng nam thần thần tượng trong suy nghĩ của mình. Hoắc Tư Kiệt ngơ ngác ngây ngốc, nhìn ánh mắt hai hiệp muội bên cạnh đang nhìn mình vừa xa lạ vừa tràn đầy sợ hãi kia, ánh mắt này trong mắt Hoắc Tư Kiệt, mang theo nỗi thất vọng thật sâu. Hoắc thiếu hiệp tuy rằng bình thường giống như không thèm để ý đến tình cảm của hai hiệp muội này, lúc này lại dường như đánh một quyền đả kích mạnh mẽ vào trong lòng hắn. Nhưng bản thân hắn cũng là trong lòng có dược, không dám nhìn thẳng cái xác nữ trên giường kia. Ngươi có hiểm nghi lớn nhất, theo ta đến nha môn một chuyến. Thiếu nữ áo vàng nhạt kia, lúc này cũng kịp phản ứng quay đầu lại. Rút ra thanh đoàn đao được tạo hình có hơi chút kỳ lạ kia, nói với Hoắc Tư Kiệt. Không, ta. Hoắc Tư Kiệt giống như rơi vào đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một mặt giống như là muốn chống lại chạy trốn, về mặt khác, lại như kèm thêm một ít sợ hãi, tựa hồ là sợ thanh danh của mình cứ như vậy sẽ quả thật bị phá hủy. Tô Bằng thấy một màn như vậy, chen lời nói. Mọi người cẩn thận. Hoắc Tư Kiệt cưỡng gian rồi giết chết cô gái này chính là đệ tử chính thức của phái Hằng Sơn, võ công không kém, không nên để hắn làm bị thương. Nghe xong lời của Tô Bằng, mấy người bộ khoái chung quanh mặt liền biến sắc, bọn họ không ngờ nghi phạm này lại là đệ tử chính thức của một đại môn phái, đệ tử chính thức của một đại môn phái đó, không những nổi danh mà còn có quan hệ vững chắc lợi hại, trong lòng không khỏi cẩn thận, đều tự mình lùi nửa bước. Các ngươi đừng vội nghe hắn nói bậy. Ta là vô tội. Hoắc Tư Kiệt nghe xong, không khỏi càng thêm lo sợ không yên, la lớn, nhưng vẫn nắm lấy chuôi kiếm trong tay. Cẩn thận, hoắc tặc tử này sắp ra tay đả thương người. Âu Dương Khánh lửa cháy thêm dầu, ở một bên la lớn. Đám bộ khoái nghe xong, lập tức khẩn trương lên, cả đám càng nhìn chằm chằm vào Hoắc Tư Kiệt, sợ hắn ngay sau đó liền đả thương người khác. Các ngươi không nên nghe những người này nói bậy, Hoắc Thiếu Hiệp là đệ tử danh môn chính phái, sao lại có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này, đích thì là bị người hãm hại, chúng ta nên tỉnh táo lại, sau khi điều tra rõ ràng rồi lại nói sau. Một thiếu hiệp bên trong đám người của Hoắc Tư Kiệt, hiếm thấy có được đầu óc suy nghĩ, cũng là biết rõ nếu Hoắc Tư Kiệt thật sự động thủ, liền chết với tội danh cưỡng gian rồi giết chết nữ tử nhà lành, công khai chống lại lệnh bắt, đả thương bộ khoái, bỏ trốn tội danh, không khỏi la lớn. Hoắc Tư Kiệt, Hoắc thiếu hiệp kia cũng không phải là hoàn toàn ngu xuẩn, nghe xong một tiếng này của đồng bạn, không khỏi tỉnh táo lại, biết mình lúc này nếu động thủ mới là thật sự hết rồi, lúc này nếu theo người ta điều tra, đối phương sẽ xem thân phận đệ tử chính thức của phái Hằng Sơn của mình, sẽ không bị đắc tội quá lớn, cho dù bị giam cầm, người của phái Hằng Sơn cùng với ca ca của mình biết chuyện này, cũng nhất định sẽ tới giải cứu mình. Tính toán rõ ràng xong, tay của hắn chậm rãi buông khỏi chuôi kiếm. Tuy rằng trên mặt vẫn còn là trắng bệch giống như tro tàn, nhưng vẫn khắc chế được sự sợ hãi của bản thân, nói, ta là oan uổng, ta nguyện ý đi đến quan phủ, hiệp trợ điều tra. Như thế là tốt nhất. Thiếu nữ áo vàng nhạt kia thấy Hoắc Tư Kiệt dường như không có ý định chống cự nữa, mới yên lòng, dặn dò hai gã bộ khoái bên cạnh nói, tháo bội kiếm của hắn ra. Hai gã bộ khoái cẩn thận đi lên phía trước, Hoắc Tư Kiệt thấy thế, thở dài một tiếng, cũng không chống cự, đem bội kiếm trên người đưa cho bộ khoái, mình cũng thuận theo, bị ba người bộ khoái vây vào giữa. Chư vị hiệp sĩ, nơi này là hiện trường quan trọng, trước tiên phải giữ cho chỗ này, không được để người làm lộn xộn, ta đem nghi phạm này giải đến nha môn trước, lát nữa sẽ có bộ khoán và ngỗ tác đến khám nghiệm tử thi. Lão bản, trách nhiệm duy trì hiện trường liền giao cho ngươi. Thiếu nữ áo vàng nhạt nói với bốn phía, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua Tô Bằng, trong lòng Tô Bằng không thẹn cùng nàng mặt đối mặt. Thiếu nữ này nhìn một hồi, ánh mắt rời đi, sau đó cùng với ba người bộ khoái kia kẹp lấy Hoắc Tư Kiệt, Hoắc thiếu hiệp dẫn đi. Ha ha ha ha, đúng là hả lòng hả dạ quá mà. Âu Dương Khánh thấy vậy, cười ha ha, dẫn đến mấy người thiếu hiệp kia trợn mắt nhìn, Âu Dương Khánh lại hoàn toàn không thèm để ý tới, vẫn cười hết sức khoái trá. Tô Bằng thấy không có người chú ý hắn, mới kéo ốm tay áo Âu Dương Khánh một chút, hỏi Âu Dương Khánh. Âu Dương huynh, cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra, tiểu đệ vẫn còn không hiểu ra sao? Chúng ta xuống lầu đi. Ta sẽ kể lại tỉ mỉ cho ngươi. Âu Dương Khánh cười hắc hắc, thấp giọng nói với Tô Bằng. Trưởng quầy của khách điếm này ngược lại xui xẻo cùng cực. Khách trọ nghe nói khách điếm xảy ra án giết người đều rối rít tiến đến yêu cầu trả phòng. Trưởng quầy của khách điếm cũng bất đắc dĩ, chỉ đành phải lần lượt trả lại tiền. Trong lòng đem tám đời tổ tông của Hoắc thiếu hiệp ra ăn cần thăm hỏi một lần. Lúc này, lại nói đến ba người Tô Bằng, Âu Dương Khánh còn có Phó Dịch. Sau khi xuống lầu, đi trên đường cách ở bên ngoài, Âu Dương Khánh liền chuyện đã xảy ra tối nay nói lại một lần. Hóa ra, sau khi dùng xong cơm tối, Tô Bằng đầu tiên là trở lại phòng, người thứ hai ăn xong chính là Âu Dương Khánh. Phó Dịch bởi vì vốn chú trọng dưỡng sinh ăn chậm nhai kỹ, nên là người ăn chậm nhất, do đó chưa có rời bàn. Mà Âu Dương Khánh trở lại gian phòng của mình, mở cửa sổ ra để hóng mát, phòng của hắn vừa vặn cùng một tầng lầu với phòng của Tô Bằng, bởi vì góc độ mở cửa sổ có thể nhìn ra xa xa, vừa vặn có thể thấy cái ngõ tối kia. Vừa mới mở cửa sổ ra, Âu Dương Khánh đột nhiên phát hiện, hơn 10 thước bên ngoài cửa sổ, giống như cũng là một cái tiểu lâu trong khách điếm, cửa sổ đột nhiên mở ra, sau đó Một người bối rối sử dụng khinh công từ trong cửa sổ nhảy ra, hoảng hốt chạy bừa trốn chạy theo một hướng. Mà người này chính là Hoắc Thiếu Hiệp của phái Hằng Sơn, Hoắc Tư Kiệt. Lúc này Âu Dương Khánh nổi lên lòng hiếu kỳ, Hoắc Thiếu Hiệp này cũng đặt phòng ở cùng khách điếm này với mình, mà không phải mới vừa nói đi lục soát dâm tặc sao lại xuất hiện ở trong phòng tầng 2 của khách điếm kia vậy, còn phải phá cửa sổ mà chạy, bối rối như thế. Khinh công của Âu Dương Khánh cũng không phải là kém, lúc này từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vun vút mấy cái, liền từ cửa sổ nhảy vào trong tiểu lâu mà Hoắc Tư Kiệt đã chạy ra kia. Vừa tiến vào, Âu Dương Khánh đã phát hiện trên giường phòng này có một nữ tử thân thể trần truồng chết ở trên giường. Âu Dương Khánh tiến lên xem xét, thân thể cô gái này ửng hồng, nhiệt độ cơ thể vẫn còn giống như người bình thường, nhưng đã chết đi, hạ thể chảy ra tinh dịch, cổ tựa hồ bị người bóp chặt nên hít thở không thông mà chết. Kinh nghiệm giang hồ của Âu Dương Khánh phong phú đến mức nào chứ, lập tức suy đoán ra, đây là cưỡng gian rồi giết chết, hung thủ kia 89/10 giả Hoắc Thiếu Hiệp. Thật ra thì dựa theo bản tính của Âu Dương Khánh, mấy chuyện thế này thật ra thấy cũng không có gì, nếu là thật sự lên cơn động dục, bắt hai tiểu nương tử tới vui chơi cũng không có gì là không thể, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì không thể tha thứ được. Chẳng qua là bản thân Âu Dương Khánh không yêu thích phương thức này lắm mà thôi, nhưng lúc này người cưỡng gian rồi giết chết chính là đệ tử chính thức của danh môn chính phái, lại làm cho Âu Dương Khánh nổi lên hứng thú. Năm xưa Âu Dương Khánh đã từng bái sư danh môn chính phái rồi bị cự tuyệt, hơn nữa còn ngang ngược nhục nhã hắn, nói hắn không phải là kỳ tài luyện võ. Về sau lại cơ duyên xảo hợp mới thu được một thân võ nghệ, trong lòng đối với danh môn chính phái một chút thiện cảm cũng hoàn toàn không có, bình sinh thích nhất thấy những đại môn phái này bị chê cười, lúc này nổi lên hưng trí bừng bừng, từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo Hoắc Tư Kiệt kia. Chẳng qua là Hoắc Tư Kiệt kia giống như thất hồn lạc phách ở trong trấn Hồ Phàn Dương mò mẫm như con ruồi không đầu. Âu Dương Khánh đi theo một hồi liền mất kiên nhẫn buông tha cho gã trở lại tiểu lâu. Nhưng mới vừa trở lại tiểu lâu, chợt nghe lão bản khách điếm kia hỏi Âu Dương Khánh có phải là Hoắc Tư Kiệt Hoắc Thiếu Hiệp hay không. Âu Dương Khánh cảm thấy kỳ quái, liền giả mạo nói là bạn tốt của Hoắc Tư Kiệt. Trưởng quầy liền đưa cho Âu Dương Khánh một phong thư, nói là có người đi đường nhận ủy thác của người khác đưa tới. Âu Dương Khánh mở phong thư ra, thấy bên trong ghi: Hoắc Thiếu Hiệp, trong phòng tên Tô Bằng người Giang Ninh kia có một xác nữ bị bóp chết, xin nhanh chóng báo quan đến điều tra. Lúc này Âu Dương Khánh cảm giác có vấn đề, đem thư thả lại trong phong thư, còn mình đi tới phòng của Tô Bằng, dùng đao đẩy cái chốt cửa của phong Tô Bằng ra. Sau khi đi vào quả nhiên phát hiện một cái xác nữ, chính là xác nữ tử xinh đẹp chết ở trong phòng mà Hoắc Tư Kiệt chạy ra chỗ khách điếm mà hắn đã nhìn thấy kia, lại bị xếp đặt bày ra một tư thế cực kỳ cảm thấy thẹn. Âu Dương Khánh đang cảm thấy ngạc nhiên, lúc này lại nghe được trong sân có gì động, hắn liền ẩn thân ngoài cửa để lại một cái khe hở nhằm quan sát, thấy một người từ cửa sổ nhảy vào, sau khi nhìn một vòng, người nọ lại nhảy cửa sổ đi ra. Âu Dương Khánh thấy rõ ràng, người nọ chính là Thiếu Hiệp phái Hằng Sơn Hoắc Tư Kiệt. Câu chuyện tiếp theo đã đơn giản hơn rất nhiều. Âu Dương Khánh thấy Hoắc Tư Kiệt nhảy khỏi cửa sổ đi rồi, liền ôm cái xác nữ đó chuyển qua đến giường trong phòng của Hoắc Tư Kiệt, sắp đặt lại đúng theo nguyên dạng, sau đó dùng nội lực đem cái chốt cửa phòng Tô Bằng kéo lên lại. Sau đó liền trở lại trong phòng của mình để chờ. Quả nhiên chưa bao lâu, Hoắc Tư Kiệt liền dẫn theo một nhóm người đi lên, Âu Dương Khánh liền ra cửa ngăn lại. Sau đó, Tô Bằng trở lại, chuyện đã xảy ra mọi người cũng đã biết. Tô Bằng nghe xong, không khỏi âm thầm líu lưỡi, lại không nghĩ rằng, vụ án này có nhiều rối rắm đến như vậy. Phó Dịch nghe xong, cũng khẽ vuốt chòm râu, nói: Nói như vậy, tuy rằng vụ án rắc rối, nhưng nàng kia lại thật sự là Hoắc Tư Kiệt cưỡng gian rồi giết chết. Tất nhiên là đúng như vậy, ha ha ha, ta đã nói sao ấy nhỉ, những gã tự xưng là danh môn chính phái này chính là một lũ che giấu chuyện xấu xa dơ bẩn, dưỡng lên cũng là một đám hèn hạ. Hôm nay Âu Dương Khánh nhìn Hoắc Tư Kiệt bị quan phủ bắt giữ, dáng vẻ bề vệ toàn bộ đều bị tiêu tán, không khỏi hết sức khoái trá, cười ha ha, nói. Lúc này Tô Bằng ở trong lòng tự mình sửa sang lại một số tin tức vừa biết được. Dựa theo trình tự thời gian, hẳn là đầu tiên Hoa Hòa Thượng Diêu Thông bắt nữ tử xinh đẹp kia, sau đó ở trong phòng ý đồ bất chính, nhưng gặp phải chống cự, cảm thấy không có tình thú, liền trói nàng kia lại đốt chút mê hương, còn bản thân mình thì rời đi, sau đó ở trên đường đi dạo gặp phải chúng ta. Ta cùng với Phó Dịch, Âu Dương Khánh đến khách điếm ăn cơm, từ đó biết được chuyện dâm tặc từ chỗ thiếu nữ bộ khoái kia, bọn người Hoắc Tư Kiệt ra ngoài dò xét, có thể Hoắc Tư Kiệt tra được đầu mối gì đó, đã tìm đến khách điếm mà Diêu Thông ẩn thân, nhưng mà sau khi tiến vào, đúng lúc thấy nữ tử bị hại kia, lúc ấy trong phòng đang đốt hương liệu thôi tình bá đạo của Tây Vực, bản thân Hoắc Tư Kiệt kia có thể bị nhiễm khói mê. Lại thêm có thể bị nàng kia lung lạc ý chí, liền cùng với nàng kia hoan lạc một hồi. Sau đó, có thể là cửa sổ mở ra, hương mê giảm bớt, nữ tử đó cũng lấy lại được ý thức, lại phát hiện bị Hoắc Tư Kiệt cướp lấy trinh tiết liền kêu to, Hoắc Tư Kiệt kia cũng khôi phục lại ý thức, dưới trạng thái kích động đã bóp chết nữ tử này, sau đó hốt hoảng chạy trốn, vừa lúc bị Âu Dương Khánh thấy được. Liền dẫn đến những chuyện sau này. Sau đó nữa, Diêu Thông trở về khách điếm, nhìn thấy thi thể của nữ tử kia thì kinh hãi, nhưng lại nghĩ đến muốn hãm hại ta, lúc này ta đã ăn cơm xong trở về phòng lô, Diêu Thông thấy phòng ta không có người, liền đem cái xác nữ đó chuyển vào phòng của ta, lại bị Phó Dịch nhìn thấy. Trong lúc đó có lẽ Diêu Thông tranh thủ viết một phong thư thêm mấy lượng bạc nhờ một người qua đường đến tiểu lâu chỗ chúng ta trú lại tìm Hoắc Tư Kiệt, nhưng không biết Hoắc Tư Kiệt lại chính là hung thủ. Lại sau đó nữa, chính là chuyện đã xảy ra sau khi ta lô zin. Sau khi sắp xếp lại trình tự thời gian của những chuyện này, Tô Bằng không khỏi có chút im lặng, chuyện này nhưng thật ra phát sinh có phần hơi phức tạp. Chẳng qua cũng may cuối cùng chính chủ giết người đã bị bắt được. Có lẽ còn có một tên hái hoa đạo tặc ở Hồ Phàn Dương không có bị bắt, nhưng dù sao cũng với bọn hắn cũng không có quan hệ. Thật đúng là xui xẻo gặp phải loại chuyện này, có điều may mắn nhờ được Âu Dương Huyên cùng với Phó Huyên giúp đỡ mới khiến cho tiểu đệ thoát khỏi trận nguy hiểm tai bay vạ gió này. Tô Bằng chắp tay, nói với Âu Dương Khánh và Phó Dịch. Âu Dương Khánh cười ha ha, nói là không có gì, ngày mai mời hắn uống rượu là tốt rồi, Phó Dịch cũng mỉm cười, khoát khoát tay áo. Được rồi, náo loạn cả đêm như vậy, ta cũng có chút mệt mỏi, hôm nay nếu khách điếm không ở được, ta đành đi tìm một chỗ ngủ tạm, hai người các ngươi thì sao? Âu Dương Khánh duỗi thân thể một chút. Hỏi Tô Bằng với Phó Dịch. Tô Bằng vừa định nói mình cũng trở về, Phó Dịch lại mở miệng nói trước. Hai người chúng ta thấy ánh trăng tối nay không tệ, định đi đến ven hồ Hồ Phàn Dương ngắm trăng thả câu uống rượu, đại khái tối nay sẽ về lại thuyền. Ha ha, các ngươi thật có nhã hứng, có điều ta phiền nhất mấy chuyện câu cá ngắm trăng các loại, sẽ không đi cùng với các ngươi đâu, cáo từ trước. Âu Dương Khánh nói. Nói xong chắp tay, sau đó thi triển khinh công rời đi. Mà Tô Bằng cảm thấy khó hiểu, không biết Phó Dịch tách khỏi Âu Dương Khánh muốn làm cái gì, lại nghe Phó Dịch nói. Tô Tiểu Hữu cùng ta đi đến ven hồ nhé. Tô Bằng mặc dù không lý giải nổi, nhưng Phó Dịch đối với mình coi như bạn tốt, chắc sẽ không vừa nãy mới giúp mình giờ lại muốn gây bất lợi cho mình đâu nhỉ, liền đồng ý đi với Phó Dịch. Hai người đi chưa bao lâu, liền đi tới chỗ ven hồ mà Tô Bằng đã từng giả vờ vứt xác. Phó Dịch đi tới đó, nhìn bầu trời một chút, nói. Ánh trăng tối nay không tệ, lại bôn tẩu vài chục sầm, vừa lúc hoạt động thư giãn gân cốt. Tô Thiếu Hiệp, rút kiếm đi cùng với Phó Mỗ đánh một trận nào. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 65 đẳng cấp thực lực của Tô Bằng. Tô Bằng nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nói với Phó Dịch. Phó tiên sinh, Tô Mỗ có chỗ nào làm sai sao, tại sao nói đánh là đánh? Ha ha! Là bác Mỗ chưa nói rõ. Phó Dịch bật cười. Phó Mỗ những điểm khác thì bình thường, nơ u, hơ, nơ u, v, quy, quy. Gơ, với nhãn lực thì khá tự tin. Ta thấy những thiếu hiệp kiểu như Hoắc Tư Kiệt tuy hành động ngông nghênh, binh khí cũng rất tốt, nhưng nhìn kỹ ra thì trường kiếm binh khí của chúng chỉ để ngắm là chính chứ không thực dụng. Chỉ binh khí của Hằng Sơn Hoắc Tư Kiệt còn khá một chút, nhưng cũng chỉ thượng phẩm của binh khí môn phái mà thôi. Ngược lại nhìn Tô Tiểu Hữu thanh trường kiếm của ngươi tuy nhìn đơn giản nhưng Phó Mỗ đã nhìn kỹ. Phát hiện đó thật là bảo kiếm. Bất luận là về chế tạo, mài giũa hay chất liệu của kiếm đều hơn đám người kia. Từ đó có thể thấy Tô Tiểu Hữu nhất định là người hiểu kiếm, nếu đã dùng thanh bảo kiếm như vậy thì công phu kiếm đạo chắc chắn không tồi chút nào. Bác Mỗ hành tẩu giang hồ mấy năm nay với thân phận văn sĩ, đã 3-4 năm không đồng thủ với ai. Chuyến đi hôm nay lại có chút ngứa ngáy. Nhìn Tô Tiểu Hữu cầm bảo kiếm dường như có võ nghệ kinh người, không kìm được muốn cọ sát với Tô Tiểu Hữu xem sao. Mong Tô Tiểu Hữu thành toàn. Tô Bằng nghe vậy bật cười, thì ra Phó Dịch mấy năm nay giả vờ làm người tốt lâu quá, bất ngờ ra tay lại có cảm giác chưa đắt. Đó cũng là bình thường, người biết võ công thì phần lớn thời gian là tu hành, sợ còn chăm chỉ tu hành hơn cả ăn cơm. Một cao thủ đạt chuẩn, võ đạo đã dung hợp vào cuộc sống. Vài năm không đồng thủ cũng giống như kẻ háo sắc vài năm không đồng nữ sắc vậy, không gặp kích thích còn được. Vừa rồi Phó Dịch đồng thủ bắt Đào Thông, e là đánh vẫn chưa thỏa mãn, nên lúc này tìm tới Tô Bằng hắn. Nhưng việc này cũng hợp ý của Tô Bằng. Hắn học được kiếm thức kiếm ý của bán thức kiếm pháp ở Tử Hà Môn còn chưa đồng thủ với người trong giang hồ. Tuy biết kiếm pháp lợi hại chưa định vị được cụ thể thực lực của nó trong giang hồ. Hắn rất muốn được đấu vài trận để xác định thực lực của mình. Mà rõ ràng võ công của Phó Dịch không hề kém, là đối thủ tốt, lại không phải chiến sinh tử, vừa hay có thể kiểm chứng thực lực. Lúc này Phó Dịch đưa ra yêu cầu so kiếm, thật đúng ý Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu. Vậy Tô Bằng cung kính không bằng tuân lệnh. Nhưng Phó tiên sinh, ta thấy ngươi không mang binh khí, so kiếm thế nào? Không vấn đề gì. Phó Dịch nói rồi nhìn xung quanh, nhắm một cành cây, dùng hai ngón tay chặt đứt cành cây, tuốt hết cành lá thừa thành một cái gậy gỗ dài bằng trường kiếm của Tô Bằng. Ta dùng cành cây thay kiếm. Hai bên chạm vào được đối phương là được. Ngươi còn rất trẻ, hơn nữa thấy ngươi thi triển khinh công nội lực dường như vẫn chưa tu luyện đến đỉnh cấp, ta cũng không dùng nội lực ức hiếp ngươi. Ta chỉ dùng một tầng nội lực tỉ thí với ngươi. Thế nào? Một tầng nội lực sao? Tô Bằng nghe thế liền có cảm giác bị coi thường, nhưng hắn vốn chỉ muốn kiểm chứng võ công, cũng không tức giận. Nếu vậy, Tô Bằng sẽ có lời hơn rồi. Được. Vậy giờ chúng ta bắt đầu. Tô Tiểu Hữu, rút kiếm đi, Phó Mỗ tới đây. Phó Dịch nói rồi cầm cành cây vung một đường kiếm coi như khởi động. Tô Bằng rút kiếm, để bao trên một tảng đá lớn. Ta tới đây. Xong hắn chĩa thẳng mũi kiếm lao tới. Hay lắm. Phó Dịch kêu lên, khí thế liền thay đổi. Tô Bằng đột nhiên cảm giác cơ thể Phó Dịch cao lớn hơn rất nhiều, cành cây trong tay hắn biến thành vô số điểm sáng. Tô Bằng bỗng sử dụng kiếm chiêu kiếm ý của bán thức kiếm pháp đấu với Phó Dịch. Hai người đấu qua đấu lại trên hồ, chớp mắt đã 17-18 chiêu. Sau khi dùng bán thức kiếm pháp, Tô Bằng liền cảm thấy áp lực từ công kích của đối phương không lớn. Dường như mấy chiêu này chỉ đang thăm dò khởi động mà thôi, liền nói. Phó tiên sinh không cần nương tay, kiếm lộ của Tô Mỗ gặp mạnh càng mạnh. Mời Phó tiên sinh cứ yên tâm tấn công, Tô Mỗ vẫn chống đỡ được. gặp mạnh càng mạnh sao? Vừa hay kiếm lộ của phó mỗ cũng vậy. Thế ta không khách khí nữa. Phó Dịch nói rồi công thế thay đổi, nháy mắt đã tung ra mười mấy kiếm. Tô Bằng cảm giác áp lực bỗng chốc tăng mạnh, hơn nữa nhìn kiếm thuật của Phó Dịch có một loại khí trường dần lan tỏa trong mấy kiếm này. Tô Bằng sơn u, v, quy, quy, o, nơ, như cảm giác có một tấm lưới kiếm thế đang triển khai ủ lấy hắn. Quả nhiên là một cường giả. Tô Bằng nghĩ bụng tiếp tục dùng bán thức kiếm pháp. Kiếm ý kiếm chiêu dần triển khai chống lại kiếm thế của Phó Dịch, tuy nhìn có vẻ yếu thế nhưng dần dần phá được kiếm thế của Phó Dịch. Cẩn thận, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Phó Dịch nói, ánh mắt hắn lạnh dần, nhưng không phải lãnh khốc mà vào trạng thái vô cùng lý trí, kiếm thế cũng dần được triển khai. Tô Bằng chống trả vài chiêu thì phát hiện kiếm của Phó Dịch không đơn giản như vậy. Không đúng, kiếm pháp của hắn nhìn giống như một tấm lưới ập tới nhưng bán thức kiếm pháp của mình là ám kim kiếm pháp, có vẻ yếu ớt nhưng lại vô cùng cứng rắn, có thể dần dần phá vỡ chiêu thức của Phó Dịch. Nhưng mấy chiêu sau đó của Phó Dịch lại giống như kiếm nọ nối tiếp kiếm kia. Kiếm thế trước đó như tùy ý nhưng lúc này dường như đó lại trở thành màn chuẩn bị để giờ dần khống chế kiếm lộ của Tô Bằng. Giống như trong một ván cờ vây, mấy nước đầu tựa như tùy tiện, nhưng rồi liên kết thành một thế cờ huyền diệu bao vây lấy hắn, sau khi rơi vào đó kiếm thế của đối phương ngày một kỳ ảo, nhìn đơn giản nhưng lại ảo diệu, người ngoài cuộc không thể lĩnh hội được. Chỉ dựa vào kiếm thuật này, Phó Dịch có thể được gọi là đại sư. Tô Bằng càng đấu càng kinh ngạc, mà Phó Dịch cũng rất ngạc nhiên. Ta thấy Tô Bằng này còn nhỏ tuổi, nội công cũng chưa thuần thục, dường như cũng không phải đệ tử của danh môn đại phái. Tuy có bảo kiếm, có lẽ có một hai loại kiếm chiêu kỳ diệu, vì thế mới so kiếm với hắn. Nhưng giờ thật sự rất bất ngờ, kiếm pháp của hắn nhìn qua có vẻ tầm thường, tiến thủ không vững, nhưng để ý kỹ sẽ thấy vô cùng tinh tế, hợp lý mà cũng vô cùng kiên nhẫn. Kiếm thuật của hắn có lẽ không ở dưới ta. Chỉ là xem ra thời gian tu hành kiếm thuật của hắn còn ngắn, chưa lĩnh hội hết chân ý của kiếm pháp, ta dùng nhiều hơn vài tầng công phu xem thực lực của hắn đến đâu. Phó Dịch nghĩ bụng, rồi kiếm pháp càng thêm huyền diệu, tuy không dùng tới nội công lợi hại nhưng kiếm pháp càng thêm phức tạp huyền diệu, gom như cao thủ cờ vây, chiêu thức biến hóa đa đoan, tầng lớp vô cùng thâm ý sâu xa, một chiêu đầy ngụ ý, đúng là kiếm pháp huyền diệu. Mà kiếm pháp của Tô Bằng nhìn có vẻ tầm thường, ứng phó khó khăn, nhưng thực chất phòng ngự rất kín kẽ, nhìn có vẻ sơ hở đầy giấy nhưng thực chất không chút sơ hở. Bất kể kiếm pháp Phó Dịch huyền diệu mức nào cũng không thể làm khó hắn. Không hổ là kiếm pháp bí truyền ám kim của Tử Hà Môn. Hai người giống như hai kỳ thủ đấu co, một người liên tục xuất kỳ chiêu, một người dường như đi những nước bình thường chẳng có gì lạ. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy dường như những nước bình thường kia lại vừa hay hóa giải được kỳ chiêu. Thật sự là kỳ phùng địch thủ. Cứ thế, hai người giao đấu bất giác đã vài trăm chiêu nhưng vẫn không phân được cao thấp. Cả hai đều thầm cảm thấy kinh ngạc. Tô Bằng cảm thấy kiếm pháp lúc này của đối phương so với ban đầu mạnh hơn vài lần, hơn nữa càng đấu kiếm chiêu càng mơ, a, nơ, hơ, hơ, cảm giác như có thể gấp lần lên vô hạn. Còn Phó Dịch hắn cũng biết kiếm pháp của mình càng về sau càng mạnh. Kiếm ý của hắn lúc này cũng đã tới đỉnh điểm, cứ cách một lúc là kiếm chiêu lại tạo ra gấp đôi áp lực. Nhưng kiếm pháp bình thường của đối phương dường như sinh mệnh lực rất mạnh, cảm giác như kiếm chiêu của mình càng mạnh thì đối phương cũng mạnh hoen vậy. Khiến Phó Dịch thấy tò mò xem đối phương có thể chống đỡ được bao lâu, rốt cuộc tiềm lực của bộ kiếm pháp đó mạnh đến mức nào. Hai người không ngừng giao đấu, chớp mắt đã hơn 40 phút, hai người vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi, mà lúc này vũ khí của hai bên đã rất ít tiếp xúc. Hai người đều thường tung kiếm về hư không như rất vô nghĩa rồi lập tức thu về. Người không phải trong nghề sẽ không thấy, nhưng chỉ hai người trong cuộc biết họ đang tranh đoạt kiếm thế kiếm lộ, giống như việc tranh giành thế trong cờ vây vậy. Trận đấu bình thường đã được nâng lên một tầm cao mới rồi. Chỉ là bán thức kiếm pháp của Tô Bằng lúc này dường như không còn ổn định nữa, như sắp bị kiếm pháp của Phó Dịch công phá. Dù không bị phá cũng bị áp chế rơi vào thế yếu. Nhưng lúc này Phó Dịch cũng không nhẹ nhàng gì, kiếm pháp Tô Bằng giống như một khúc xương cứng, thực sự rất khó gặm. Tuy kiếm pháp của hắn nếu được kiếm pháp thượng đẳng kích phát thì dường như có thể dùng chiêu thức huyền diệu hơn. Nhưng lúc này áp lực của Phó Dịch cũng không nhỏ. Tuy đối phương nhìn như sắp thua nhưng lại không thua, còn hắn cũng mơ hồ cảm nhận được trong kiếm thế của đối phương ẩn tàng một thứ sức mạnh khủng bố, dường như chỉ cần lơ là một chút là đối phương sẽ phản kích như núi lửa phun trào. Còn áp lực của Tô Bằng cũng hề nhỏ, hắn dùng bán thức kiếm pháp, cảm giác giống như một quả bóng cao su độ đàn hồi cực tốt, đối phương càng tạo áp lực thì phản lực lại càng mạnh. Nhưng nếu đối phương mạnh hơn khả năng chịu đựng của hắn thì quả bóng cao su của hắn sẽ bị phá vỡ. Nhưng Tô Bằng vẫn còn một tuyệt chiêu. Trận tỉ thí đã được hơn 40 phút, Tô Bằng cảm giác sát chiêu của bán thức kiếm pháp đã tụ đủ lực rồi. Cảm giác này giống như thổi bóng, khi đủ hơi thì tay sẽ có cảm giác. Lúc này, kiếm pháp mạnh dần của Phó Dịch đột nhiên xuất hiện cao trào, liên tục mấy chiêu nữa đều có thể trở thành kiếm chiêu của thần, áp lực đè lên Tô Bằng tăng mạnh. Nhưng đúng lúc Tô Bằng cảm giác không thể chống đỡ được mấy chiêu này nữa thì đột nhiên nghe keng một tiếng. Tụ lực sát chiêu đã đầy. Tô Bằng mừng rỡ, nhưng vẫn không quên mình đang cầm kiếm thật, lên tiếng nhắc nhỏ Phó Dịch. Phó tiên sinh cẩn thận đấy. Vút! Một đường kiếm quang chói lòa bắn ra từ tay Tô Bằng. Nhìn có vẻ như đó chỉ là một kiếm bình thường của Tô Bằng, nhưng Phó Dịch có chút thất thần lại cảm thấy kiếm ý trong nó dường như không cách nào để chống đỡ. Nhưng đúng lúc đó, Phó Dịch bỗng huýt lên một tiếng dài. Thắng rồi! Tô Bằng tung sát chiêu, đồng thời với một kiếm này là sự tự tin chắc chắn rằng kiếm này sẽ thắng. Nhưng đúng lúc ấy đột nhiên Phó Dịch huýt một tiếng dài. Đột nhiên uy lực của cành cây trong tay Phó Dịch tăng lên gấp 3 lần. Hắn thi triển vài chục kiếm tựa tinh đầu trên không trung, lấp lánh nối liền nhau giống như một bàn cờ tuyệt thế, chống đỡ kiếm quang của Tô Bằng. Rồi mấy chục kiếm đó đột nhiên hợp lại thành một, lao thẳng tới kiếm của Tô Bằng. Tô Bằng cảm giác tay như bị sét đánh, suýt chút nữa không cầm nổi kiếm, còn cành cây trong tay Phó Dịch khi lao vào kiếm của Tô Bằng thì gãy làm đôi. Hai người đều dừng tay lại. Mãi lúc lâu, Phó Dịch mới lắc đầu cười khổ, ném đi một nửa cành cây, nói: "Trận này ta thua rồi. Ta không làm theo giao ước, đã dùng tới 3 tầng nội lực, để Tô tiểu hữu chê cười rồi." "Không có gì." Cảm giác tê dần ở tay của Tô Bằng lúc này mới tan dần, hắn thu kiếm về, nói: "Trận đấu vừa rồi ta có chút cảm giác, nếu ta đoán không nhầm thì kiếm pháp của bác tiên sinh lấy cơ sở là nội lực. Nội lực càng mạnh thì kiếm chiêu càng mạnh. Còn kiếm pháp của ta không có yêu cầu quá cao về nội lực, như vậy cũng có chút lợi thế. Nếu bác tiên sinh dùng dưới 7 tầng nội lực thì ta chưa chắc đã chống đỡ quá 30 chiêu. Kiếm pháp của ta đúng là như vậy." Phó Dịch gật đầu, rồi lại lắc đầu, nói: "Nhưng trận này đúng là ta đã thua, ta đã giao ước trước nhưng lại chính mình phá vỡ giao ước." "Ha ha, Phó tiên sinh là quân tử nên mới nghĩ vậy." Tô Bằng cười, nói rồi nhặt bao kiếm lên cất vô phong kiếm đi. Cất kiếm xong, Ninh Tiểu Xuyên quay lại, cung tay nói với Phó Dịch: "Phó tiên sinh võ nghệ như vậy chắc chắn không phải vô danh trên giang hồ. Hẳn là cũng gặp rất nhiều nhân vật võ lâm." "Tô Bằng mới vào giang hồ không lâu, mong được chỉ giáo kiếm pháp của ta so với thập tiểu kiếm giang hồ thì như thế nào?" Thập tiểu kiếm giang hồ à, ta cũng không tiếp xúc nhiều, chỉ từng thấy cái xếp hạng nhất. Ta thấy kiếm pháp của hiền đệ chỉ luận kiếm pháp thì hơn hết tất cả thập tiểu kiếm, chỉ là nội lực kém một chút. Nếu là thực chiến tham chiếu một vài tin đồn giang hồ, có lẽ Tô Tiểu Hữu có thể dễ dàng thắng được từ người thứ 6 trở xuống trong thập tiểu kiếm. Hạng 4 và 5 thì có chút vất vả, nhưng vẫn có thể thắng. Còn 3 người hạng đầu thì có thể giao đấu trong thời gian dài, có 7 phần thắng, nhưng nếu nội lực tiêu hao hết trước lúc đó thì khó nói. Tô Bằng nghe thế, suy nghĩ một chút cũng nắm được đại khái, từ hạng 4 trở xuống không nói nữa, 3 hạng đầu có lẽ tương đương thực lực màu lam mãn cấp hoặc công pháp màu bạc tầng 6-7. Nhưng chắc chắn nội lực là màu bạc tầng 7-8. Nếu hắn gặp, chỉ cần không tiêu hao hết nội lực thì có khoảng 7 phần thắng. Nghĩ tới đây Tô Bằng bất giác coi thường giang hồ thập tiểu kiếm. Tuy kiếm chiêu và nội lực của hắn đều là ám kim, nhưng 3 hạng đầu của thập tiểu kiếm cũng tương đương hắn, chẳng trách mà Âu Dương Khánh nói đó toàn là bọn học nghệ không tinh lòe thiên hạ. Nghĩ một chút Tô Bằng lại hỏi. Ta nghe mấy người Hoắc Tư Kiệt nói còn có thập đại kiếm giang hồ, ta so với họ thì sao? Ha ha, không phải đà kích Tô Tiểu Hữu, kẻ đứng đầu thập tiểu kiếm cũng không thể đuổi kịp cường giả hạng chót của thập đại kiếm. Gặp thập đại kiếm, ngươi không thể thắng nổi một ai đâu. Nhưng kiếm pháp của ngươi rất đặc biệt, từ hạng 6 tới hạng 10 của thập đại kiếm tuy ngươi không thắng được nhưng cũng chưa chắc đã thua. Nhưng họ có thể khiến ngươi tiêu hao cản nội lực của ngươi. Nếu là trận đấu sinh tử thì tốt nhất ngươi hãy bỏ chạy, khinh công của ngươi khá tốt, một nửa thập đại kiếm sẽ không đuổi kịp ngươi. Nhưng nếu gặp 3 người hạng đầu thì ngươi không có nổi cơ hội bỏ chạy. Tô Bằng nghe thế, cúi đầu suy nghĩ. Như Phó Dịch nói thì trên giang hồ khinh công là khá hiếm có. Kinh công màu kim tầng 1 của hắn đã hơn được 5 trong thập đại kiếm, nhưng thực lực lại thua rất xa. Như vậy, thập đại kiếm đại khái là võ công màu bạc mãn cấp, hoặc cao hơn một chút. So với Âu Dương Huyên thì sao? Tô Bằng hỏi. Thực lực của Âu Dương Khánh có thể toàn thắng thập tiểu kiếm, có thể thắng người hạng cuối thập đại kiếm, còn đến hạng 8-9 thì chỉ có thể duy trì không thua. Tô Bằng gật đầu. Hắn cũng có cảm nhận về thực lực của Âu Dương Khánh. Vậy so với Thích Đạo Tín của Đại Không Tử thì sao? Tô Bằng đột nhiên nhớ tới một người, hỏi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 66 Bạch Hồ. Khi hắn nhắc tới Thích Đạo Tín thì Phó Dịch bất giác nhíu mày. Nếu gặp Thích Đạo Tín phải xem hắn có ra tay toàn lực không, nếu toàn lực thì có lẽ đến cơ hội rút kiếm ngươi cũng không có. Phó Dịch nghĩ một chút, đáp. Nghe thế, Tô Bằng bất giác trùng xuống, Phó Dịch đánh giá nghe khá đau lòng, võ công hiện tại của Tô Bằng hắn hiện tại trước mắt Thích Đạo Tín cũng không có cơ hội sao. Nhưng ngươi cũng không cần phải tự ti, Thích Đạo Tín đã hơn 30. Mà ngươi thì chắc cũng chỉ 20, đến khi hơn 30 võ công ngươi chưa chắc đã không bằng Thích Đạo Tín. Kiếm pháp và khinh công của ngươi đều là hiếm thấy trên giang hồ. Hiện tại ngươi tu hành còn chưa lâu, khi tu hành tới cao thâm thì sẽ không thua Thích Đạo Tín bao nhiêu. Phó Dịch có lẽ thấy mình nói hơi nặng nên cổ vũ Tô Bằng, nhưng cũng không phải nói bừa. Tô Bằng chưa thể hiện nội lực nhưng kiếm pháp và khinh công của hắn thật sự khiến Phó Dịch đánh giá cao. Tô Bằng gật đầu, bán thức kiếm pháp và thân pháp thần hành bách biến của hắn, một là cấp ám kim, một là cấp hoàng kim, nội công cũng là ám kim. Còn Thích Đạo Tín không tới mức có võ công cấp kim cương chứ, cùng lắm là một thân công pháp cấp ám kim, chưa biết chừng cũng chỉ là công pháp hoàng kim luyện tới cao thâm. Như vậy Tô Bằng cũng hiểu đại khái về thực lực của mình, đa tạ Phó tiên sinh đã giải thích. Tô Phong cung tay thi lễ, nói. Ha ha, không có gì. Những điều này các ngươi đi lại trên giang hồ một thời gian sẽ cảm nhận được thôi. Phó Dịch mỉm cười, nói. chúng ta ở ngoài cũng lâu rồi, trời cũng về đêm, ngày mai còn phải lên đường, chúng ta về thuyền nghỉ ngơi đi. Tô Bằng gật đầu, hôm nay thu hoạch được không ít, đeo Vô Phong kiếm lên, hắn cùng Phó Dịch quay lại cảng, dùng kinh công nhảy lên tê, hơ y, e, nơi tìm một căn phòng rồi nghỉ ngơi. Phó Dịch đi ngủ, Tô Bằng cũng không có tâm tư tu hành nội công nên thoát khỏi trò chơi. Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm rồi, Tô Bằng trở về phòng, xem phim một lúc xong đi tắm rồi ngủ. Ngày hôm sau, Tô Bằng thức dậy, tắm xong thay quần áo, khi tới nhà ăn thì thấy Tôn Thế Giai và Lôi Minh đang ăn ở đó rồi. Tôn Thế Giai đang không ngừng cười nói với Lôi Minh điều gì đó. Lôi Minh gật đầu, xem ra hai người giao lưu cũng rất tốt. Khả năng giao tiếp của Tôn Thế Giai không tồi. Tô Bằng nghĩ bụng, hắn cũng tới làm phiền, lấy đồ ăn nhìn quanh thì phát hiện Quý Minh đang ngồi ăn một mình liền tiến lại. Có cảm giác mấy ngày rồi không gặp. Tô Bằng đặt đồ xuống nói. Quý Minh ngẩng lên thấy là Tô Bằng thì gật đầu, nói. Thật ra ngày nào cũng thấy cậu ở phòng đăng nhập, chỉ là cậu quá chuyên chú không nghe thấy bọn tôi nói chuyện thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ gần đây làm nhiệm vụ, có chút lơ là những việc khác. Tô Bằng gật đầu ăn chút cháo xong rồi. Nhân vật của cậu phát triển thế nào rồi? Có chút rắc rối, Bách Phu Trưởng Bao Trạch của Hắc Thủy Quân nhìn tôi rất thuận mắt, định nhận tôi làm đồ đệ. Sau này nhận chức trong đội cung thủ Hắc Thủy Quân, ta cũng muốn đi, chỉ là Hàn Thác không thả người. Quý Minh nói. Sự phiền não hạnh phúc. Tô Bằng cười. Nhân tài đi đâu cũng là nhân tài. Hơ hơ, câu này nói ra từ miệng cậu sao tôi cứ có cảm giác bị nói kháy nhỉ. Gần đây Quý Minh cũng thân thiết hơn Tô Bằng, nghe Tô Bằng nói vậy bật cười. Sau đó Quý Minh hạ thấp giọng nói. Mấy hôm trước tôi nghe được một tin, nhóm Long Bôn hình như có người mất tích một cách thần bí. Sao các cậu thông tin nhanh nhạy thế? Tô Bằng nói. Xem ra ngoài Tôn Thế Giai ra, Quý Minh cũng đã dần thành lập các con đường thu thập tin tức rồi, hình như mình hắn là kém thông tin nhất. Là vì cậu quá chuyên tâm vào trò chơi, dành chút thời gian để ý tới việc ở công ty đi. Sự việc trong hiện thực vẫn là quan trọng nhất. Quý Minh nói nhỏ. Tôi ăn xong rồi. Nói xong bưng khay cơm đi. Tô Bằng vừa ăn cháo vừa nghĩ những điều Quý Minh nói. Người của nhóm Long Bôn mất tích một cách thần bí, có khả năng là người mà hắn đã tận mắt nhìn thấy bị xe tải đâm chết đó. Chết một người mà không có cảnh sát tới điều tra, cũng không biết công ty bảo mật tốt, hay là... Tô Bằng ngẫm nghĩ. Nhưng dù thế nào cũng không phải việc mình cần đối mặt. Trước tiên phải đảm bảo tiến độ trong trò chơi, tranh thủ thời gian trở về quận Giang Ninh trước buổi sát hạch cuối tháng đã. Tô Bằng nghĩ bụng. Ăn xong bữa sáng, Tô Bằng liền tới phòng đăng nhập vào trò chơi. Sau khi đăng nhập, Tô Bằng xuất hiện trên thuyền, lúc này hàng hóa cũng đã ship xong chuẩn bị rời bến. Tô Bằng nhìn ra ngoài khoang thuyền thì phát hiện một người vốn không nên xuất hiện trên thuyền lúc này lại đang đứng bên mép thuyền nhìn bờ xa dần. Sao cô ta lại lên thuyền? Tô Bằng không khỏi thắc mắc, thấy người đó dường như tạm không muốn vào trong khoang thuyền, Tô Bằng đi ra tiến về phía đó. Cô nương, xin chào. Tô Bằng đến gần tới nơi thì lên tiếng chào. Người đó quay lại, chính là thiếu nữ bổ khoái mặc váy vàng đó. Cô gái này dung mạo khá xinh trai, đặc biệt là hàng lông mày, không phải lông mày lá liễu như các cô gái khác, mà lại giống như lông mày lưới mác của nam tử, nhưng mảnh hơn không ít. Đôi lông mày này ở trên gương mặt cô không hề phá vỡ sự hài hòa mà ngược lại còn điểm thêm vài phần mạnh mẽ. Thấy Tô Bằng, thiếu nữ bổ khoái khẽ gật đầu coi như đáp lại, nói. Xin chào, ta là Lăng Tiêu Vũ, hôm qua đắc tội rồi. Không có gì. Tô Bằng gật đầu, thấy bên cạnh còn trống chỗ liền tiến lại. Lăng cô nương, không phải cô nương làm bổ khoái ở địa giới bà Dương Hồ sao, sao lại ngồi thuyền cùng bọn ta rời đi vậy? Lăng Tiêu Vũ mỉm cười. Ai nói tôi là người ở đây với cả, ai bảo giúp người bắt đạo phỉ nhất định là bổ khoái? Ồ, thì ra Lăng cô nương cũng là nữ hiệp giang hồ. Tô Bằng nghe vậy nói, nhưng lại nghe sau lưng có tiếng cười ha hả. Ha ha ha, Tô Tiểu Huyên đệ vẫn là chưa đủ kinh nghiệm giang hồ, ngay con gái của thần bổ Lăng Truy cũng không nhận ra sao. Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ cùng quay lại, thấy Âu Dương Khánh và Bắt Đầu Thất Phong cùng tiến lại. Âu Dương Huyên! Tô Bằng lên tiếng chào, đôi mắt trong veo của Lăng Tiêu Vũ cũng nhìn về Âu Dương Khánh quan sát một lát rồi nói. Vị tiền bối đây nói vậy lẽ nào biết gia phụ hơn nữa vì huynh đệ này gọi tiền bối là Âu Dương Huynh, không lẽ là tiền bối Âu Dương Khánh cuồng xa xích phát kỳ đao trên giang hồ? Ha ha ha, không ngờ lại bị tiểu nha đầu ngươi nhận ra. Không sai, chính là ta, nhưng ta không phải cuồng sa kỳ đao gì cả, giang hồ đều gọi ta là cuồng sa tà đao. Âu Dương Khánh cười lớn, nói. Tô Bằng nghe vậy toát mồ hôi, hắn và Âu Dương Khánh quen biết mấy ngày rồi còn chưa biết ngoại hiệu, vì cô nương này mới gặp lần đầu đã biết rồi. Âu Dương Khánh giải thích cho Tô Bằng một chút. Thì ra phụ thân của Lăng Tiêu Vũ là nhân vật rất nổi tiếng trên giang hồ, tên là Lăng Truy, giang hồ gọi là thần bổ. Cũng là nhân vật người người đều kính ngưỡng. Lăng Truy sống tại địa giới Trung Châu, là người trong nha môn, nhưng vang danh tứ hải. Tất cả là vì trên giang hồ bất luận là tà hay chính, là giang hồ đại phái hay hắc đạo chấm thang phái. Là người võ công kinh người hay chỉ tàng tàng, chỉ cần gây ra án ở Trung Châu là Lăng Truy nhất định sẽ điều tra bắt kẻ phạm tội về quy án. Hơn nữa còn liệt kê ra tội trạng rõ ràng, những kẻ bị bắt nhất định đã phạm phải thập ác bất xung, khiến người khác thấy bắt và giết kẻ đó rất hợp thiên lý cũng như nhân tâm. Lăng Truy thành danh đã hơn 20 năm. Trong 20 năm này có lẽ hắn đã bắt vài trăm nhân vật giang hồ. Theo lý thì sẽ đắc tội với không ít người, nhưng trước giờ hắn luôn công bố tội trạng của kẻ bị bắt cho giang hồ, tội ác của chúng thật sự đáng chết. Hơn nữa Lăng Truy hàng sự công minh, sẽ không vì bối cảnh của kẻ nào đó mà thiên vị, uy tín trên giang hồ rất tốt, vì thế rất ít người báo thù. Đương nhiên cũng có vài thân hữu của tội phạm tìm đến, nhưng võ công của Lăng Truy rất cao cường. Những người tìm tới tất cả đều không một ai trở về. Lâu dần giang hồ đồn Lăng Truy là đệ tử của môn phái giang hồ ẩm thế nào đó, võ công thực ra đã là hóa cảnh, chỉ đang tu luyện nơi hồng trần, sư môn cũng rất lớn, không chán sống thì tốt nhất đừng đi. Vì thế sau này thân hữu của người trên giang hồ mà bị Lăng Truy bắt thì cũng chỉ biết coi như xui xẻo chứ không nghĩ tới chuyện báo thù. Gần 10 năm nay Lăng Phủ không có ai tìm tới trả thù rồi. Lăng Truy cũng trở thành tiêu biểu cho võ lâm Trung Châu, là nhân vật tựa thần trong mắt bổ khoái toàn thiên hạ, thậm chí có bổ khoái còn lập miếu thờ Lăng Truy tôn hắn là bổ thần, cầu Lăng Truy phù hộ. Trong võ lâm Lăng Truy cũng có thanh danh tốt, ngay bọn Âu Dương Khánh cũng rất khâm phục, định tìm cơ hội tới Trung Châu tìm hắn chào hỏi. Tô Bằng nghe thế thì hiểu ra, chẳng trách mà ở bà Dương Hồ, Lăng Tiêu Vũ lại có thể sai khiến bổ khoái nha môn, thì ra có cha là bổ thần tổng với kiến thức gia học, thấy án Lăng Tiêu Vũ cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đương nhiên sẽ nhúng tay vào. Vậy không biết Lăng cô nương muốn tới đâu? Tô Bằng hỏi. Ha ha, ta muốn tới quận Giang Ninh, nửa tháng nữa là sinh nhật ngoại công ta rồi. Phụ mẫu ta đang có việc công không thể về, liền bảo ta tới chúc thọ. Lăng Tiêu Vũ mỉm cười, bỏ qua việc cô là con gái của thần bổ và sự nghiêm túc khi làm án ra thì cô vẫn là tiểu cô nương rất dễ nói chuyện. Giang Ninh đó không phải chỗ của Tô Tiểu Hữu sao? Bắt đầu Thất Phong nghe thế nói. Ủa ngươi cũng tới Giang Ninh? Lăng Tiêu Vũ nghe thế chớp mắt nhìn Tô Bằng. U... V, quy, quy, mơ, ta vốn là người Giang Ninh, chỉ vì một vài việc mà xuất môn, giờ đang định quay về. Ngoại công của Lăng cô nương cũng là người trong võ lâm. Dám hỏi là vị tiền bối nào vậy, không biết Tô Mỗ có biết không? Tô Bằng hỏi. Ngoại công ta là Thanh Thành đệ tử. Nhưng đã lâu không hành tẩu giang hồ, sợ là không ai còn nhớ lão nhân ra nữa. Nhưng cửu cửu ta chính là thành chủ quận Giang Ninh, tôn danh Mạc Thiên Kình. Lăng Tiêu Vũ cũng không giấu riêng. Thành chủ quận Giang Ninh. Tô Bằng nghe thế không khỏi khựng người, rồi quan sát Lăng Tiêu Vũ một chút. Không ngờ mình lại gặp Bạch Phú Mỹ đời thứ hai. Tô Bằng bất giác cảm khái một chút, nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thầm quyết định đừng tùy tiện đắc tội tiểu cô nương này là được. Cựu cựu của cô ta là cấp trên của cấp trên của cấp trên hắn. Thuyền đi được hai ngày, không qua cảng nào cả, đều là đi thông đêm, mưa thuận gió hòa, hai ngày đã đi được gần nghìn dặm. Tô Bằng cũng không có việc gì khác, chỉ ở trong khoang thuyền tu luyện nội công. Đến tối thì thoát, thỉnh thoảng ra ngoài nói chuyện với Âu Dương Khánh và Lăng Tiêu Vũ. Tuy kiến thức uyên thâm, nơ, hơ, nơ, u, v, quy, quy, gơ, dù sao Lăng Tiêu Vũ vẫn chỉ là thiếu nữ 16-17, bình thường cũng hoạt bát, nhanh nhẹn, Tô Bằng tuổi cũng không phải cao, hai người coi như có tiếng nói chung, mấy ngày qua nhìn chung cũng thân thiết hơn nhiều. Đến tối ngày thứ hai thuyền dừng tại một bến cảng. Bắt đầu thất phong đến nơi liền từ biệt Tô Bằng và Âu Dương Khánh. Hai bên hẹn có duyên sẽ gặp lại, rồi một mình lên bờ, ngồi lên xe ngựa tới Lương Châu. Người này họ Bác, nhưng không phải Phó Dịch, tên hắn hem một chữ, là Bác Tử Dịch. Nhìn Phó Dịch lên bờ, Âu Dương Khánh đột nhiên nói. Ô, vậy là sao? Tô Bằng quay lại nhìn Âu Dương Khánh. Dường như Âu Dương Khánh đã nhận ra lai lịch của Phó Dịch rồi. Những người sử dụng kiếm trên giang hồ có thập tiểu kiếm, thập đại kiếm. Thập tiểu kiếm thì không cần nói, một đám hề. Còn thập đại kiếm tuy đức hạnh chưa chắc đã tốt, nhưng võ nghệ thi vân có, không thèm với danh hiệu thập đại kiếm. Nhưng trên thập đại kiếm còn có tứ tuyệt kiếm, lưỡng ma kiếm, lần lơ, u, v, quy, quy, o. Gơ tê, gọi là Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh, Ám kiếm Ninh Vô Nhật, Trảm thủy kiếm Đỗ Thu, còn có một người nữa, chính là Dịch kiếm thuật Bác Tử Dịch. Ồ, ý huyên là, Phó tiên sinh chính là Bác Tử Dịch trong tứ tuyệt kiếm. Tô Bằng nghe vậy hỏi, ban đầu gặp hắn không mang kiếm, ta tưởng mình nhận nhầm. Nhưng mấy hôm trước thấy trận đấu kiếm của hai người bên hồ thì ta khẳng định hắn chính là Dịch kiếm thuật Bác Tử Dịch, tức một trong tứ tuyệt kiếm, cũng là hậu nhân của tể tướng Tiền Triều, cũng là Bác Tử Dịch đương kim cao thủ cơ vây. Cao thủ cờ vây hậu nhân tể tướng Tiền Triều. Tô Bằng không khỏi kinh ngạc, nhìn về hướng Phó Dịch à không, Bác Tử Dịch rời đi. Mãi lâu sau Tô Bằng mới tỉnh lại, nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương huyên đã thấy hai bọn ta đấu kiếm tối hôm đó sao? Ta không phải tên ngốc, Bác Tử Dịch đuổi khéo ta đi đương nhiên ta biết. Cảm thấy các ngươi có gì đó nên mới đi theo. Nhưng sau đó có lẽ hắn cũng phát hiện ra ta. Chỉ có ngươi là nghĩ ta chẳng biết gì. Âu Dương Khánh hử mũi nói. Tô Bằng cảm giác mình là người biết ít nhất. Xem ra phải tăng cường tính cảnh giác một chút. Tô Bằng nghĩ bụng. Thuyền lại đi tiếp một ngày một đêm, đến chiều tối ngày hôm sau bọn Tô Bằng tới một tiểu trấn bên sông. Ha, Tô tiểu đệ, đây là trạm cuối cùng đến quận Giang Ninh, phải dừng lại một đêm, qua đây đi tiếp 3 ngày 3 đêm thì tới quận Giang Ninh. Ngươi không xuống đi loanh quanh xem chút à? Âu Dương Khánh trên mui thuyền hỏi Tô Bằng. Đúng là ngồi thuyền mãi buồn chân lắm rồi. Thế nào, Âu Dương huyên cũng xuống thuyền chứ? Tô Bằng hỏi. Ta thì thôi, mấy ngày gần đây ngồi trên thuyền nhìn mặt trời lặn mà lại có chút cảm ngộ về võ đạo. Đang tranh thủ nắm bắt cảm giác, xem có thể tăng đao pháp lên một tầng không. Âu Dương Khánh lắc đầu.

thì thấy trong quán trọ nhỏ thế này cũng có tới 13-14 nhân vật trong võ lâm, đều 3-4 người một bàn đang thì thầm to nhỏ gì đó. Tô Bằng cũng chưa tiện hỏi han, chỉ cùng Lăng Tiêu Vũ vừa ăn vừa nói chuyện. Đang ăn thì thấy một người trẻ tuổi dáng vẻ thư sinh nhưng lại đeo trường kiếm sau lưng bước vào. Người này gương mặt hòa khí, dường như cũng đọc sách vài năm, vào thì thấy hết chỗ ngồi. Tô Bằng thấy thế, liền đứng dậy gọi thư sinh đó. Vị bằng hữu đây nếu không còn chỗ ngồi thì lại đây ngồi cùng đi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 68 bảo tàng cổ mộ. Thư sinh ký nhìn về phía Tô Bằng thì mắt cũng sáng lên. Tô Bằng vốn khá anh tuấn, nhìn lại rất hiền hòa, dễ gần, khiến người ta có thiện cảm. Hơn nữa Lăng Tiêu Vũ cũng tuấn tú, ai nhìn cũng thấy dễ chịu. Thư sinh đó đã tới mấy quán trọ đều đã hết chỗ, cũng không muốn đi tiếp nữa. Thấy hai người Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ dễ gần, lại có lời mời mình, liền cung tay. Vậy ta làm phiền rồi. Rồi tiến lại gần. Lăng Tiêu Vũ biết Tô Bằng đang muốn thăm dò tin tức, nhi nữ giang hồ cũng không bận tâm tiểu tiết, đứng dậy khẽ gật đầu với thư sinh ký. Hắn cung tay. Tiểu sinh Trương Tiến, là người bản địa, không biết hai vị từ đâu tới, xem ra hai vị là huyên muội. Tô Bằng cười, gương mặt hắn và Lăng Tiêu Vũ đúng là có vài phần giống nhau, thấy Trương Tiến hiểu nhầm cũng không giải thích. Thuận miệng nói, ta là Tô Bằng ở Giang Ninh, đây là xá muội Tô Tiểu Vũ, tới từ Đằng Châu, Tân Hải Thành. Trên đường tới đây, gặp huynh đài phong thần tuấn lãng, lại dường như chưa tìm được nơi nghỉ chân, nên mời huynh đài qua ngồi. Có gì đường đột mong huynh bỏ qua. Lăng Tiêu Vũ nghe Tô Bằng nói vậy cũng không tức giận, có thân phận huynh muội cũng bớt được phiền phức. Vì thế không nói gì, cung tay coi như làm quen với Trương T.I.E. Thư sinh nghe Tô Bằng nói vậy, rõ ràng là Tô Bằng muốn mời khách lại nói vô cùng khiêm tốn, trong lòng thấy thoải mái, cười nói. Trương Tiến có tài đức gì, Tô Huynh xem trọng như vậy, hôm nay làm phiền Tô Huynh rồi. Hai người khách sáo một vài lời rồi cùng ngồi xuống. Trương Tiến cũng không phải nhiều tuổi, chỉ tương đương Tô Bằng. Vốn thấy Tô Bằng cũng tuấn lãng, rất khách khí, lại như đã từng đọc sách, rất có thiện cảm, cộng với việc Tô Bằng chủ động kết giao, không lâu sau cũng gọi huynh đệ. Nói chuyện một lúc, Tô Bằng cũng bắt đầu hạ giọng hỏi. Ta và xá muội tới trấn này, dọc đường thấy không ít người trong giang hồ, ai cũng rất thần bí khiến huynh muội ta rất hiếu kỳ. Ta thấy Trương Huyên cũng là người trong giang hồ, không biết Trương Huyên có biết điều gì chăng, kể ta nghe cho bớt mơ hồ. Hai huyên muội huyên không phải vì biết chuyện bảo tàng trong đầm lầy thiên nhãn mà tới đây sao? Trương Tiến nghe thế thì ngạc nhiên, suy nghĩ một chút cảm thấy đây cũng chẳng phải bí mật gì, mà thêm hai người có lẽ sẽ có thêm trợ giúp, liền nói. Đúng rồi, huyên nói huyên từ Tân Hải Thành tới bằng thuyền. Không biết cũng không có gì lạ. Những người này 8-9 phần là vì bảo tàng cổ mộ. Ô bảo tàng. Tô Bằng nghe vậy dường như có hứng thú, nói. Trương Huyên mời nói kỹ. Là thế này. Trương Tiến cũng không giấu giếm gì, liền kể cặn kẽ. Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ chăm chú lắng nghe. Nghe Trương Tiến nói, Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ mới biết. Hơn 20 dặm về phía đông trấn có một khu rừng đầm lầy, bên trong là đầm lầy vô số, cực kỳ khó đi, dã thú độc hoang cực nhiều, người thường không dám vào, người đời gọi địa giới đó là đầm lầy thiên nhãn. Địa hình trong đó phức tạp, lại nhiều đầm lầy, không cẩn thận bước vào đầm lầy chỉ e xác cũng không nhặt về được, nên bình thường gần như không một bóng người. Có điều... Không lâu trước đây có một vài người trong võ lâm vì lợi ích của giữa các chấm thang phái đã hẹn tử chiến ở gần đầm lầy thiên nhãn. Hôm đó đúng ngày mưa lớn, những người đó trong trận đấu không biết di chuyển thế nào vào trong đầm lầy thiên nhãn, một nhóm người lạc đường trong đó, không tìm được lối ra. Ai ngờ, khi họ vào sâu trong đầm lầy không biết có phải vì mưa to không lại phát hiện một ngôi mộ cổ xuất hiện trong một cái đầm lớn. Những người này đều không sợ trời không sợ đất, thấy kỳ quan như vậy trực giác đều mách bảo có thể có bảo vật, là đại cơ duyên, liền tạm thời từ bỏ chiến đấu đi vào mộ cổ. Ngôi mộ cổ này thật không khiến người ta thất vọng, tuy dường như đó chỉ là một mộ phụ bồi táng, và khu thăm dò được cũng chỉ là một phần, nhưng vô cùng nguy hiểm, cơ quan trong mộ đã giết chết không ít người. Nhưng những người này đều có võ nghệ cao siêu, rất nhanh đã phá giải được một cái mộ thất, lấy được lượng lớn vàng bạc châu báu. Ai cũng lấy đi rất nhiều, chỉ là mưa dần tạnh, ngôi mộ lại bắt đầu chìm xuống đầm lầy. Họ sợ bị chôn sống nên vội chạy ra ngoài. Sau đó là một màn tử chiến tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt kho báu, lại chết thêm không ít. Nhưng cũng có một vài người thoát được ra ngoài, cũng mang theo châu báu ra ngoài. Nghe nói số châu báu mỗi người mang ra đều từ vài chục tới hàng trăm lượng vàng. Tin tức về mộ cổ trong đầm lầy Thiên Nhãn cũng truyền đi điên cuồng, không lâu sau người giang hồ quanh đây cũng biết tin. Những người trong giang hồ bọn Tô Bằng thấy hôm nay đều là người từ các thành trấn xung quanh tới tìm kho báu, đều đợi mộ cổ xuất hiện lần nữa. Nhà Trương Tiến vốn là gia tộc văn võ truyền ra, phụ thân là cử nhân, cũng là nhân sĩ võ lâm, cũng là hương thân. Trương Tiến từ nhỏ đã được phụ thân rèn giũa, đã đọc sách, cũng từng luyện võ, coi như là một nửa trong võ lâm. Nghe tin này lập tức muốn thử, bèn lấy lý do đi ngao du rồi tới đây. Thì ra là vậy. Tô Bằng xoa cằm. Ca ca ca, nghe thì có vẻ trong bảo tàng có khá nhiều châu báu, đáng để chúng ta đi xem. Lúc này, Lăng Tiêu Vũ từ nãy chỉ ăn cơm không nói đột nhiên ngẩng lên nhìn Tô Bằng với ánh mắt lấp lánh. Tô Bằng thấy thế nghĩ bụng, không hay rồi. Những thiếu hiệp mới ra giang hồ mong đợi nhất là những kỳ ngộ. Dù chỉ có được chút râu ria sau này cũng là có cái để kể với bằng hữu. Tuy Lăng Tiêu Vũ có thể được dạy dỗ tốt nhưng cũng khó tránh được sự hấp dẫn của thông tin này, dường như rất muốn vào đầm lầy Thiên Nhãn xem thế nào. Hai vị nếu muốn đi thì hôm nay là cơ hội tốt. Ta vừa xem thời tiết, thấy phía xa có mây đen đang di chuyển về hướng này. Có lẽ tối nay sẽ mưa lớn. Bảo tàng trong mộ cổ nghe nói chỉ xuất hiện vào ngày mưa to. Hôm nay đi là vừa đúng lúc, chỉ là nếu muốn đi thì cần chuẩn bị một thứ. Trương Tiến thấy Lăng Tiêu Vũ có ý muốn bèn nói. Ô, phải chuẩn bị thứ gì? Tô Bằng hỏi. Cái này. Trương Tiến nói rồi lấy ra một cái bọc giấy dầu đặt lên bàn rồi mở ra. Gạo nếp. Tô Bằng nhìn liền nhận ra ngay là gạo nếp bình thường vẫn dùng gói bánh chưng. Mang nó đi làm gì đâu phải Tết Đoan Ngọ. Lăng Tiêu Vũ thấy lạ. Hai bị không biết. Theo những người thoát ra nói trong bảo tàng có quái vật bảo vệ bảo tàng có vẻ như là cương thi trong truyền thuyết, gần như đau thương bất nhập. Chính loại quái vật đó đã giết không ít người lần đầu tới đó tìm kho báu. Vì thế những ai có tin nội bộ đều chuẩn bị gạo nếp, truyền thuyết nói cương thi sợ gạo nếp nên ta chuẩn bị một túi. Trương Tiến nhìn xung quanh xong nói nhỏ. Vậy à? Còn có loại quái vật cương thi sao? Tô Bằng nói với vẻ khó tin. Nếu Tô Huyên không tin, những mô kim hiệu ấy thường xuyên gặp thứ này, chúng là do sát khí của người chết tích tụ không tan, chỉ có những vật dương cương mới khắc chế được. Thư sinh bọn ta tuy cũng có dưỡng khí hảo nhiên nhưng gặp thứ ô uế như cương thi vẫn kém một chút. Phải chuẩn bị một số thứ, ngoài gạo nếp ra nghe nói móng lửa đen cũng có thể khắc chế được. Chỉ là móng lửa đen khá khó kiếm. Hiện chỉ tìm được gạo nếp. Những việc này thà tin là có chứ không thể không tin. Trương Tiến rất nghiêm túc nói. Lăng Tiêu Vũ nghe xong gật gù, Tô Bằng thì không nói gì, xem ra trí tò mò của Lăng Tiêu Vũ đã bị kích thích rồi, nếu không đi chắc hẳn sẽ vô cùng khó chịu. Tiểu muội, ngày mai chúng ta còn phải lên thuyền, đừng nên gây chuyện. Tô Bằng nhắc nhở, còn Lăng Tiêu Vũ chỉ gật đầu vô thức, hoàn toàn không nghe thấy gì. Có lẽ tâm trí đã bị lấp đầy bởi chuyện thần kỳ kia, chắc Cương Thi cũng không dọa được cô. Chúng ta ăn nhanh lên, tí còn kịp mua đồ chống mưa như đầu lạp. Tối nay nhất định ta phải tới đầm lầy Thiên Nhãn. Trương Tiến nói, Tô Bằng gật đầu. Mấy người vội ăn cơm, Trương Tiến ăn xong liền đi mua đồ, còn Tô Bằng và Lăng Tiêu Vũ cũng về tiểu lầu nghỉ ngơi. Trước khi về, Lăng Tiêu Vũ còn lén mua 2 gói gạo nếp từ chủ quán, cất trong người không cho Tô Bằng biết. Xem ra tối nay lại không thoát được như thường ngày rồi. Tô Bằng cảm thán, cùng Lăng Tiêu Vũ về tiểu lầu. Tô Bằng ở tầng dưới còn Lăng Tiêu Vũ tầng trên, bên ngoài trời đã tốt, Tô Bằng ngồi trên giường tu luyện nội công. Không lâu sau thì nghe trên lầu có tiếng động khẽ, dường như là tiếng mở cửa rồi nghe tiếng khinh công. Một lát sau trong sân lại có động tĩnh, có không ít tiếng khinh công vang lên quanh tiểu lầu. Tô Bằng mở mắt, nghĩ một chút rồi cầm vô phong kiếm đơ ra ngoài, cũng dùng khinh công nhảy ra ngoài tường. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 69 đầm lầy nhìn mắt. Thời gian trong trò chơi hôm nay là cuối tháng âm lịch, trăng không lớn, chỉ là một vầng lưới liềm, lúc này gần như bị mây che khuất. Trong đêm gió lạnh không ngừng thổi, Tô Bằng cầm vô phong kiếm thi triển khinh công di chuyển về hướng đầm lầy Thiên Nhãn mà Trương Tiến nói. Vì lo Lăng Tiêu Vũ không đi theo đường này, Tô Bằng không đi quá nhanh, chỉ sợ vượt qua mất Lăng Tiêu Vũ, nên hắn chỉ di chuyển với tốc độ bình thường, cũng phát hiện thấy có không ít người đi cùng hướng. Nhìn trời thì chắc chắn đêm nay sẽ có mưa lớn. Tô Bằng chỉnh lại áo, bộ thanh sam có từ Tử Hà môn này có thể chống bụi, chống nước, cũng có thể làm áo mưa, chỉ là nếu biết phải tới đầm lầy Thiên Nhãn thì nên mua một cái đầu lạp. Trong bụng nghĩ vậy nhưng chân vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, đi liền 40 phút cuối cùng đã thấy đầm lầy Thiên Nhãn. Địa hình ở đây rất rõ ràng, khắp nơi là cây đỏ thấp lùn, đi vài bước lại thấy một vũng nước, bên trong giống như bán đầm lầy vài chục sặm, những nơi mắt nhìn thấy được còn có thể nhìn thấy dạ điểu trên không trung phía xa. Tô Bằng nhìn bốn phía xung quanh, tuy bầu trời không có nguồn chiếu sáng nhưng thấp thoáng có thể nhìn thấy gần đầm lầy Thiên Nhãn đã tụ tập không ít người trong võ lâm đều đang thăm dò chuẩn bị vào trong. Nếu Lăng Tiêu Vũ đã tới, một mình cô ta không quen địa hình, chưa biết chừng sẽ tìm một vài người quen biết, Trương Tiến nói nhất định tối nay sẽ tới, chưa biết chừng hai người sẽ gặp nhau. Tô Bằng nghĩ bụng rồi nhảy lên một ngọn cây không quá cao nhìn ra xung quanh. Chỉ là trong bóng đêm cũng khó nhìn rõ được. Tô Bằng thở dài, nghĩ bụng Trương Tiến ăn cơm xong không về quán trọ, có lẽ đã vào đây từ lâu, Lăng Tiêu Vũ chưa biết chừng cũng vào rồi, chắc mình phải vào trong tìm xem. Cứ vào vậy, chưa biết chừng vận khí tốt, không những tìm được Lăng Tiêu Vũ mà còn được nhìn thấy cổ mộ. Tô Bằng nghĩ, hít sâu một hơi rồi tiến về đầm lầy đầy cây đỏ. Ngươi vào đầm lầy Thiên Nhãn, được 25 điểm kinh nghiệm thực chiến, đây là khu vực phụ bản giã ngoại, nên cẩn thận hành sự. Đi được không lâu thì góc dưới bên trái tầm mắt hắn xuất hiện một hàng chữ thông báo. Ủa khu vực phụ bản giã ngoại. Tô Bằng thấy thế tinh thần không khỏi rung động. Hắn từng nghe Lôi Minh vô tình nhắc tới. Nhiệm vụ chủ yếu của nhóm Long Bôn là làm các loại phụ bản giã ngoại, hoặc các phụ bản ngẫu nhiên. Vào bản đồ của những phụ bản này sẽ có thông báo. Thường thì trong những khu vực này đều có quái vật hoặc nơi bê cơ, hình người có thuộc tính gần giống nhau. Hơn nữa có tỷ lệ rất cao xuất hiện bốt giã ngoại. Nhóm Long Bôn đánh các loại bốt giã ngoại này nên có được nhiều đạo cổ quý. Nộp lên công ty có thể được phần thưởng thêm. Còn nhóm Long Nha chuyên làm các phụ bản ở khu vực phong bế đặc biệt. Thường thù bốt trong các phụ bản như vậy mạnh hơn bốt giã ngoại một cấp, đồng thời chiến lợi phẩm cũng tốt hơn, vì thế địa vị của Long Nha hơn Hổ Bôn. Những điều này đều là hắn vô tình nghe được khi Lôi Minh hướng dẫn bọn Tô Bằng hắn đăng nhập, nhưng hắn chưa từng gặp. Có thể doanh trại cường đạo Thanh Long Sơn chính là một khu vực phụ bản. Nhưng khi ấy cùng với bọn Hàn Thác, chiến lực cũng không phải của bọn Tô Bằng là chính, coi như là lướt qua tình tiết đó. Khi ấy Tô Bằng lần đầu tiên tiếp xúc với tình tiết như vậy cũng khá kích động, không để ý thông báo của hệ thống. Nhưng giờ, vừa vào khu vực đầm lầy thiên nhãn, Tô Bằng đã nhận được thông báo phụ bản, tinh thần lập tức cảnh giác. Nhìn thông báo, Tô Bằng phát hiện chỗ thông báo đây là khu vực phụ bản giã ngoại, đằng xa có 4 ngôi sao bạc. Khu vực cấp 4 sao bạc. Tô Bằng thấy thế thở phào. Theo hắn biết, khu vực phụ bản cũng chia thành 9 cấp từ màu ghi cho tới thái dương. Hơn nữa những khu vực này còn có chia cấp nhỏ nữa. Phụ bản màu ghi và trắng không có cấp sao, màu lam nhạt cao nhất 3 sao, lam đậm cao nhất 5 sao, màu bạc cao nhất 7 sao, màu kim 8 sao, áng kim 9 sao, kim cương 10 sao, thái dương chưa rõ. Mỗi màu thấp nhất là phụ bản 1 sao, mỗi khi tăng 1 cấp sao thì độ khó cũng tăng 1 cấp. Ví dụ, phụ bản màu ghi và trắng không có cấp sao, có thể chỉ là một căn phòng, một cái hầm, còn phụ bản 3 sao như màu lam nhạt, lam đậm có lẽ là địa hình rộng cỡ một thôn. Phụ bản Thanh Long Sơn có thể tính là phụ bản màu bạc. Phụ bản ở đây là màu bạc 4 sao, có lẽ độ khó cao hơn phụ bản doanh trại Thanh Long Sơn một chút, nhưng có thể vì địa hình ở đây phức tạp. Cấp sao của phụ bản cho thấy độ khó, còn màu đại khái ám thì đẳng cấp của bốt mạnh nhất hoặc phần thưởng có thể có của khu vực đó. Phụ bản màu bạc 4 sao, với Tô Bằng mấy tháng trước có lẽ là khó hơn lên trời, nhưng với hắn bây giờ thì chỉ cần cẩn thận, hơn nữa đây không phải phụ bản địch bao vây dày đặc như Thanh Long Sơn nên cũng không quá nguy hiểm. Nhưng Tô Bằng vẫn dốc hết tinh thần, rút vô phong kiếm khỏi bao nắm trong tay, thận trọng tiến vào đầm lầy thiên nhãn. Uỳnh, uỳnh. Bất chi bất giác đã qua một tiếng, lúc này tuy vẫn chưa mưa nhưng đã có tiếng sấm, không khí cũng trở nên ẩm hơn, cũng đã có gió lạnh, có thể mưa lớn bất cứ lúc nào. Tô Bằng cầm vô phương kiếm, đế giày đã bị dính bùn bẩn, mấy vết bùn khô trên thanh sam chưa rơi xuống, thần sắc trên mặt có chút thảm hại. Trong một giờ đó Tô Bằng đã từ vùng ngoài tới vào tới khu vực giữa đầm lầy thiên nhãn, người cũng ít dần, vẫn chưa thấy tung tích của Lăng Tiêu Vũ mà chỉ gặp hai con cá sấu đầm lầy, một con chăn nước tiềm phúc dưới đầm lầy, trùng độc và rắn nhỏ thì vô số. Hai con cá sấu kia ra thực sự rất dày, vô phong kiếm của Tô Bằng không có ưu thế gì với loại sinh vật này. Hắn cũng không dây dưa gì với nó. Cứ tránh được qua là được. Con chăn nước thì nấp chỗ rất nông, khi Tô Bằng đi qua thì đột nhiên lao lên quấn lấy một chân hắn, sau đó trường lên người, há mõm nhằm vào đầu hắn mà cắn. Cũng may Tô Bằng phản ứng thần tốc, vô phương kiếm vung lên xuyên qua đầu nó rồi dùng nội lực miễn cưỡng chống lại được lực quấn của con chăn để gỡ nó xuống. Chỉ là như vậy khiến Tô Bằng nhìn có chút thảm hại. Với con chăn kia, Tô Bằng nghĩ bụng huyết dịch và lớp da có lẽ đáng chút tiền, hoặc có thể làm thuốc, nhưng không kịp xử lý, chỉ đành để đó cho các sinh vật khác ăn vậy. Tô Bằng khá khó khăn mới tới được gần khu trung tâm đầm lầy thiên nhãn. Hắn lúc này cũng không hy vọng Hây E Phu có thể tìm thấy Lăng Tiêu Vũ, chỉ mong tìm được cổ mộ, ở gần đó đợi Lăng Tiêu Vũ vậy. Phụ bản giã ngoại màu bạc 4 sao đã khiến mình thảm hại thế này, đúng là đã coi thường chỗ này rồi. Hơn nữa đi lâu như vậy vẫn chưa thấy chỗ của bốt, không biết nó thế nào. Tô Bằng nghĩ bụng. Đúng lúc đó, trên trời bỗng xẹt một tiếng có chớp lóe lên, bầu trời sáng trưng, tiếp đó là tiếng sấm, rồi mưa bắt đầu rơi. Cuối cùng cũng mưa rồi. Tô Bằng ngẩng lên nhìn trời, kéo lại cổ áo, tiếp tục tiến vào sâu trong đầm lầy. Mưa càng ngày càng to, ban đầu chỉ lất phất, nhưng chỉ sau 2 phút đã mưa như chút. Tô Bằng đi trong mưa, càng đi địa hình càng phức tạp, chỉ không cẩn thận một chút là có thể rơi xuống đầm lầy. Trong đêm trời lại mưa nên tầm nhìn rất hạn hẹp, gần như không quá 20 mét. Cũng may khinh công của Tô Bằng có hiệu quả thêm là khiến thân thể nhẹ hơn, nên hắn không dễ bị lún xuống đầm lầy, nhưng nhìn cũng khá thảm hại rồi. Tìm một chỗ tránh mưa trong đầm lầy thiên nhãn này là cực khó. Nhưng khi hắn đang nghĩ xem có nên từ bỏ việc tìm kiếm Lăng Tiêu Vũ không thì đột nhiên thấy thấp thoáng trong màn mưa có một người mặc y phục màu nâu đang đi. Nhìn y phục thì người đó giống nhân sĩ võ lâm, trên lưng còn đeo vũ khí, có thể là vì bị lún chân dưới đầm lầy, người đó buộc phải nhảy liên tục để rút chân khỏi bùn. Tô Bằng thấy thế tim khẽ động. Người này nhìn giống như người trong võ lâm đi tìm bảo tàng, tuy ở đây rất khó tin người, nhưng chỉ là hỏi xem có nhìn thấy ai giống Hơ Lăng Tiêu Vũ chắc không vấn đề gì. Tô Bằng nghĩ vậy liền phát lực thi triển khinh công thần hành bách biến lại gần người kia. Vì bằng hữu xin hãy đợi một chút. Tô Bằng gọi lớn, nhưng không biết có phải tiếng sấm quá lớn, hay mưa quá to, người kia không quay lại mà vẫn tiếp tục đi. Vì bằng hữu gì ơi? Tô Bằng lại hét lên, lúc này hắn đã tới khá gần, phát hiện người này dường như có chút không ổn. Quần áo quá rách dưới. Tô Bằng nghĩ bụng, người này nhìn gần mới thấy toàn thân y phục dính đầy bùn đất, cứ như vừa bò dậy khỏi vũng bùn vậy. Hơn nữa Tô Bằng thấy người này đi mà gối không cong, cứ thẳng tưng như vậy nhấc lên đặt xuống. Tô Bằng đang nhìn thì người đó đột nhiên dừng lại. À! Ngươi có nghe thấy ta gọi không? Tô Bằng thấy người đó đứng lại, hỏi. Thân thể cứng đờ của người đó từ từ quay lại. Tô Bằng nhìn thấy một gương mặt trắng bệch lộ cả xương. Trên mặt còn mọc cả lông trắng cộng với đôi mắt trắng giã và hai cái răng nanh to gấp mấy lần răng người thường. Lúc này, hắn... À không, là nó, hai mắt nó trợn ngược, há cái mồm đỏ lòm nhìn Tô Bằng. Tôn dung của huyên đài tại hạ thực sự không dám khen. Tô Bằng miệng nói, tay rút vô phong kiếm. G-R-A-O. Cương thi ăn mặc như nhân sĩ võ lâm kia gầm lên một tiếng rồi lao về phía Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 70 chân ý của bán thức kiếm pháp. Tô Bằng cũng cầm vô phương kiếm đâm tới. Chỉ là khi bảo kiếm đâm trúng cương thi, Tô Bằng có cảm giác như đâm trúng gỗ cứng. Thân thể cương thi giống như khối gỗ cứng. Vô phương kiếm chỉ có thể cắm vào một chút. Tô Bằng nhanh chóng xoay người, thân pháp thần hành bách biến nhanh hơn cương thi nhiều, Tô Bằng chuyển hướng khác, lại đâm một kiếm. Từ đầu cương thi bắn ra chữ 9, một kiếm này với nó không đau không ngứa. Tô Bằng thấy thế trong lòng chìm xuống, bản thân cương thi có kháng tính đối với đao kiếm, vô phương kiếm của hắn lại không phải quá sắc bén. Hơn nữa rất rõ ràng toàn thân nó không tìm được nhược điểm, thể chất nếu đoán không nhầm thì hơn người sống rất nhiều. E là không dễ đối phó. Nheo mắt nhìn đỉnh đầu cương thi, Tô Bằng thấy có một dòng chữ màu lam nhạt. Cương thi tông trùng. Tên cũng hay thật. Thấy thế Tô Bằng cũng yên tâm hơn, nếu chỉ là quái vật màu lam thì có lẽ hắn đối phó cũng không quá vất vả. Nghĩ thế hắn cố gắng giữ bình tĩnh, xử xong cương thi này rồi tính tiếp. Tô Bằng di chuyển linh hoạt quanh cương thi, vô phương kiếm hết đâm chém chọc trên người cương thi, sát thương 7-8, cao nhất cũng chỉ là 10. Còn cương thi không ngừng lao tới, tuy lực lớn thế mạnh nhưng thiếu linh hoạt nên không chạm được tới Tô Bằng. Sự chấn kinh khi mới gặp cương thi của Tô Bằng cũng dần được thay thế bằng sự bình tĩnh. Hắn dần quan sát và tính kế. Sức mạnh của cương thi rất lớn, dù là hai cánh tay mình cộng với nội lực, thì sức mạnh của nó dường như vẫn lớn hơn mình. Xông thẳng tới mình có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng nói cho cùng nó vẫn mạnh hơn mình. Tốc độ nó bình thường. Hơn nữa đầu gối cứng ngắc, tốc độ triển khai hết sức cũng chỉ bằng lục địa phi hành tầng 3 tầng 4. Không đánh lại được mình có thể chạy được. Chỉ là địa hình ở đây phức tạp, nó rất mạnh, dường như không sợ bị đầm lầy giữ chân. Tuy mình có thể chạy thoát nhưng không biết nó có đuổi theo được không. Nhưng mình cũng không thật sự nguy hiểm. Mỗi khi tiếp cận là tốc độ của nó sẽ đột ngột tăng gấp 2 gấp 3 lần. Nhưng dựa vào thần hành bách biến, chỉ cần nội lực không tiêu hao hết thì nó căn bản chỉ có thể hít bụi của mình. Phương thức công kích cũng rất đơn giản, tất cả có 4 chiêu, bay lên lao xuống, xông tới từ phía trước, tay giang thẳng vung ngang đập dọc, còn không thể dùng chân đá. Nhưng thể chất của nó không tồi. Có lẽ huyết khí không 1000 thì cũng 700. Mỗi nhát kiếm của mình đều chỉ mất số máu một chữ số, ngay tụ lực của bán thức kiếm pháp cũng không biết bao giờ mới thi triển được. Tô Bằng lúc này đã nhận ra nhược điểm của bán thức kiếm pháp. Bán thức kiếm pháp chủ yếu nhằm vào chiến đấu trong giang hồ, đặc biệt là thuộc tính hấp thụ công kích và tuyệt sát phản chế, gần như là thứ vũ khí vô địch trong đấu đơn. Nhưng khuyết điểm của bộ kiếm pháp này rất rõ ràng, chính là hiệu quả không cao nếu không phải chiến đấu với nhân vật võ lâm. Ví dụ như bây giờ Tô Bằng đấu với Cương Thi, tuy không nguy hiểm ngay đến tính mạng nhưng nếu muốn dùng bán thức kiếm pháp để hạ gục nhanh đối phương thì không thể. Dù sao Cương Thi công kích không có quy luật, càng không phải võ công cao thâm, tuy khả năng phòng ngự của bán thức kiếm pháp rất biến thái. Hơn nữa uy lực tuyệt sát kinh người, nhưng võ công của đối phương càng cao thì sát thương phản xạ mới càng cao. Kiểu công kích bừa bãi này của đối phương dù có tạo thành tuyệt sát thì uy lực cũng không cao. Chẳng còn cách nào, dù sao thì khi tạo ra bán thức kiếm pháp cũng không phải cho tình huống này, mà mục đích cũng chỉ là để hơn đối phương một chút chiêu thức mà thôi. Sau này có cơ hội sẽ học một bộ kiếm pháp bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra sát thương lớn. Giờ dùng kiếm pháp ám kim giết Cương Thi, mà nhát nào cũng mất máu với một chữ số, thế thật ức chế chết mất. Tô Bằng thầm hạ quyết tâm. Tuy nghĩ vậy nhưng Tô Bằng vẫn tiếp tục tấn công Cương Thi. Tuy thân thể Cương Thi cứng như gỗ, nhưng cũng khó chịu nổi tấn công liên tiếp của Tô Bằng. Hai bên đấu hơn chục phút, Cương Thi bị Tô Bằng đánh mất gần 300 máu, bộ y phục nâu của nó cũng đã rách tả tơi, trên bề mặt lớp thịt thối giữa cũng đầy vết kiếm. Tô Bằng giờ đã bình tĩnh, cố Cương Thi kia chỉ được cái bề ngoài đáng sợ, thực lực thì bình thường, người có thân pháp kém một chút sẽ gặp rắc rối, có thể sẽ chết mất mấy người. Nhưng thân pháp ám kim của Tô Bằng hắn thì khắc chế được nó, chỉ cần kiên nhẫn đánh nó giảm dần máu là được. Nhưng, sẽ đơn giản vậy sao? Đúng khi Tô Bằng lại một kiếm đâm trúng Cương Thi bảo kích 16 máu thì đột nhiên nó bay lên trời, há cái mồm đỏ lòm giống lên một tiếng. Rắc rắc! Cương Thi bỗng phình to, trên người không ngừng mọc ra lông trắng, chớp mắt đã dài một thốn. Người nó to lên gấp đôi, tốc độ tăng mạnh lao về phía Tô Bằng. Tô Bằng giơ kiếm đỡ, nhưng không ngờ bị nó huýt lùi về sau nửa bước. Tô Bằng thầm kinh hãi, nhìn đỉnh đầu Cương Thi thì thấy tên nó đã biến thành màu lam đậm. Hình thái thứ hai. Tô Bằng căng thẳng, đây là sự biến thân sang hình thái thứ hai mà chỉ bốt mới có. Cương Thi không cho Tô Bằng thời gian phản ứng, lại lao tới. Áp lực của Tô Bằng đột ngột tăng lên, hắn dùng bán thức kiếm pháp, hy vọng nó có thể phát huy tác dụng phòng ngự biến thái. Công kích của Cương Thi càng ngày càng lợi hại, tốc độ nhanh hơn ít nhất 3 lần, dần cũng có bài bản hơn, dường như có linh trí hơn lúc ban đầu. Sức mạnh quá biến thái. Tuy dùng bán thức kiếm pháp nhưng Tô Bằng vẫn cảm thấy áp lực không hề giảm bớt. Sức mạnh thân thể của Cương Thi quá lớn, lại không bận tâm vết thương, luôn liều mình xông vào giữa những chiêu kiếm của Tô Bằng, dù có bị trúng kiếm cũng phải tóm được Tô Bằng. Kiểu đánh này còn tạo áp lực lớn hơn khi đấu kiếm với Bác Tử Dịch. Tô Bằng cảm giác bán thức kiếm pháp giống như quả bóng cao su của mình rất nhanh bị công thế của Cương Thi cán bẹp, hơn nữa, sau khi Cương Thi tiếp cận thì tốc độ bạo tăng. Không cho Tô Bằng có cơ hội quay người rút bảo bối ra. Phòng ngự sắp bị phá rồi. sức mạnh của cương thi quá lớn, dường như gấp mấy lần Tô Bằng, hắn cảm giác kiếm thế của mình dường như không thể thi triển trước, kiểu đánh liều mạng căn bản không có chiêu số của cương thi. Đây là thực lực của quái vật màu lam đậm, kiếm pháp ám kim không thể khắc chế. Tô Bằng kinh ngạc, đúng lúc đó, cương thi đột nhiên lao tới trước mặt hắn. Tinh! Đột nhiên Tô Bằng có linh cảm. Tinh thần hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào cỗ cương thi đang lao tới, nghe thấy âm thanh kia liền vô thức vung kiếm. Màn mưa bị một chiêu của Tô Bằng đánh tan, một kiếm dường như bình thường của hắn đánh trúng cổ cương thi, nó lao tới với lực mạnh thế lớn nhưng không trúng Tô Bằng mà bản thân bay ngược ra sao, trên đầu bắn ra bảo kích đỏ 124. Cái này, Tô Bằng đánh ra một kiếm mà bản thân cũng xứng người. Vừa rồi là tuyệt sát của bán thức kiếm pháp sao? Mình và cương thi đấu chưa được một giờ, sao lại có tất sát? Cương thi vùng vẫy một lúc lại đứng dậy, nó không có chút sợ hãi lao tới lần nữa. Tô Bằng vội thu lại tinh thần, lại dùng tới bán thức kiếm pháp để phòng ngự. Chống đỡ 2-3 phút hắn lại cảm giác phòng ngự của mình sắp bị phá vỡ. Nhưng đúng lúc ấy, trong tim Tô Bằng như có một tia điện lóe lên, nháy mắt lại có linh cảm. Lại một kiếm bình thường đâm ra, cương thi lại bay đi, chỉ là lần này bảo kích không cao bằng lần trước, chỉ 78. Cái này, lẽ nào? Tô Bằng dường như nắm bắt được điều gì đó. Cương thi lại đứng dậy, lắc lư thân người xong lại xông tới. Còn Tô Bằng dường như lính ngộ được điều gì đó, tiếp tục dùng bán thức kiếm pháp phòng ngự. Lần này cương thi dường như yếu hơn một chút, thời gian phòng ngự của Tô Bằng dài hơn một chút, khoảng 8-9 phút, nhưng hình như sức lực của cương thi cũng dần hồi phục, kiếm thế phòng thủ lại bị nó phá vỡ. Đúng lúc phòng ngự của Tô Bằng bị phá vỡ, tim hắn đột nhiên lại rung lên, hét lớn. Đi chết đi! Vút! Tô Bằng đâm ra một kiếm. Màn mưa phía trước mũi kiếm giống như bị xuyên thành một xiên, cương thi đang lao tới, đầu bị mũi kiếm Tô Bằng đâm trúng. Vô phong kiếm xuyên qua đầu nó, chỉ nghe bụp một tiếng, trên đầu nó bắn ra bảo kích 328, đồng thời đầu nổ tung, dịch não bắn ra. Bịch! Thân thể cương thi ngã ngửa ra sau, không động đậy nữa. Tô Bằng nhìn cương thi nằm dưới đất thì ngửa mặt cười lớn. Ha ha! Mình hiểu rồi, hiểu rồi. Bán thức kiếm pháp không vô dụng như mình nghĩ trước đây. Công kích càng mạnh thì áp lực bán thức kiếm pháp gặp phải càng lợi hại, càng có thể kích phát sức mạnh tiềm tại của bộ kiếm pháp này. Tuyệt sát trong một tiếng chỉ là giới hạn về con số mà thôi. Sử dụng bán thức kiếm pháp, chỉ cần bị ép tới tuyệt cảnh kiếm thế bị phá, bán thức kiếm pháp lập tức sẽ bật ra sát chiêu. Tuy chưa phải sát chiêu hoàn chỉnh nhưng có thể lập tức phản kích. Tuy uy lực không bằng tuyệt sát hoàn chỉnh nhưng căn bản không bị hạn chế thời gian. Cũng có nghĩa là chỉ cần đối phương công kích đủ mạnh, bán thức kiếm pháp có thể liên tục sử dụng hiệu quả tương tự tất sát. Tất sát vô hạn đây à, hiệu quả đáng nể đến mức nào chứ, trước đây mình hiểu sai hết về bộ kiếm pháp này rồi. Tô Bằng sảng khoái cười trong mưa. Một phút sau, hắn cúi xuống nhìn cương thi. Cỗ cương thi này sau khi chế lông trắng chui vào trong cơ thể hoạt đã dùng hết, cơ thể cũng thu nơ, hơ, dơ, lại. Giờ nhìn chỉ giống một cỗ thi thể bình thường. Quái vật màu lam sẫm tuyệt đối không có được thực lực này. Hoặc quái vật này là mấu chốt nào đó. Tô Bằng nghĩ. Hắn cúi xuống soát người cỗ cương thi. Đúng là không khiến mình thất vọng. Nhìn thứ tìm được, Tô Bằng nói. Vài vòng trang sức vàng, nhìn rất cổ xưa. Có lẽ cương thi này là người giang hồ trước đây vào mộ cổ tìm kho báu. Số vàng này là đồ bồi táng mà hắn lấy được, chỉ là không biết vì lý do gì lại biến thành cương thi. Tô Bằng nghĩ, xong cất chỗ đồ này vào túi càn khôn chúng cũng phải đáng giá vài chục lượng vàng. Rồi hắn nhìn một thứ hình ngũ giác, giống như một tấm lệnh bài. Đây là cái gì? Thứ này màu đỏ thấm, bên trên khắc một cái thổ tính phức tạp, đại thể có thể nhìn ra là ký hiệu tượng hình của lửa, mặt trời, rắn. Dường như là biểu tượng của tôn giáo nào đó. Tô Bằng cầm trên tay ước lượng, nặng như vàng, nghĩ bụng. Dù là gì thì cứ cất đi trước đã. Quái vật cương thi này cổ quái như vậy, đồ trên người chắc chắn có tác dụng. Nghĩ vậy Tô Bằng lại cất vào túi càn khôn. Cất xong, khi hắn đang định xem còn sót thứ gì không thì đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có tiếng người hô hoán. Ai? Tô Bằng lập tức cầm vô phong kiếm đứng dậy, nhìn về phía đó. Chỉ thấy dường như có 6 người từ phía xa chạy lại. Khi nhìn rõ được thì Tô Bằng mừng rỡ, gọi. Tiêu Vũ Trương Tiến. 2 người chạy phía trước chính là Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến. Trương Tiến dường như bị thương ở tay, thấy có vết máu. Lăng Tiêu Vũ dìu Trương Tiến chạy về phía này. Chạy đi. Lăng Tiêu Vũ cũng thấy Tô Bằng, nhưng sắc mặt không hề mừng rỡ, vẻ mặt đầy sợ hãi, hướng về phía hắn ra hiệu. Tô Bằng chau mày, nhìn về phía sau 2 người thì thấy có một dáng người cao khoảng 2 mét, cánh tay xuyên qua tim một người chạy phía sau Lăng Tiêu Vũ và Trương Tiến. G-R-A-O. Bóng người cao lớn đó gầm lên một tiếng, lúc này Tô Bằng mới nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy đó là một cỗ cương thi mọc lông xanh lục dài lê thê, trên đầu có chữ màu bạc thi tướng.